tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 550 tổ đội tốt tại mọi người đều là lòng dạ thâm trầm hạng người. Trầm ngâm một lát, liền cũng làm rõ Phạm Ma Hà lời nói bên trong chân nghĩa. Hoàn toàn chính xác. Việc đã đến nước này, cho dù đâm xuyên ra các thần niệm lừa gạt, thì có ít lời gì? Chẳng lẽ lại còn có thể làm trái tâm thể, đem đắc nhập hổ miệng tiền mãi lộ cướp về? Ván đã đóng thuyền, không có thể sửa đổi, cuồng nộ lại có thể như thế nào? Việc cấp bách vẫn là phá tan cấm chế, mở ra tiên duyên cánh cửa. Cái này điểm ở đây đều là cảm hồn đại năng, nhưng có thể xưng sở trường về người, duy ra các thần niệm một người. Quả nhiên, liền nghe Phạm Ma Hà nói, đã lập tâm thể, không để phân tranh, chỉ nói chuyện hợp tác. Gia Cát huynh, chúng ta sáu người, duy chỉ có ngươi nhất sở trường về trận đạo, có thể hay không quán thông thần điện, còn phải từ ngươi đến cầm lái. Gia Cát thần niệm cũng đoán được Phạm Ma Hà tâm tư, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác, lừa gạt chút tiền mãi lộ, mặc dù chống đỡ hao tổn, nhưng tiên duyên trước mắt, một chút vật ngoài thân, lại giá trị cái gì? Tính toán đã định, nhưng nghe ra các thần niệm bao quanh khom người, vừa mới lại là lão phu nặng nhẹ không phân, còn xin chư huyên thứ lỗi. Đám người cái kia có tâm tư nhìn ra các thần niệm biểu diễn ra mặt thần công, tất cả đều thúc giục hắn nhanh chóng phá trận. Ra các thần niệm nói thẳng, nơi đây thần niệm cực kỳ thần diệu, muốn phá trận, độ khó không phải nhỏ. Cũng may có chư quân tương trợ, tập hợp chúng nhân chi lực, chưa hẳn không thể thử một lần. Lập tức, hắn phân phó đám người phân tán bình thường, dò xét bên trong thần điện linh khí mỏng manh cùng phá lỗ hồng chỗ. Hứa Dịch đem một bản vạn bảo tạp ký xem đến 63 trang thời điểm, nhận biết vực nội cuối cùng có người đến. Ngưng mắt nhìn lại, lại là người quen. Gia Cát gia xinh đẹp mỹ phụ Gia Cát Ngọc. Cảm giác tiếp tục kéo dài, nhưng Thủy Trung chưa từng nhìn trộm đến hơn người. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền minh bạch đến tột cùng. Nghĩ đến cái kia màn sáng truyền tống đám người, là phân tán ngẫu nhiên. Quả nhiên, chờ một lát, lại có người truyền tống vào đến. Lại là hai vị. Một vị hoa phục trắng hán, huyệt thái dương cao ngất, có chút khí thế. Một vị gầy yếu thanh niên, thần sắc âm đức. Xinh đẹp mỹ phụ, hoa phục trắng hán, gầy yếu thanh niên đột nhiên đến tận đây, thấy lẫn nhau đều làm đề phòng. Đúng lúc này, lăng không hiện ra ba đạo ấm ánh ngọc, hướng ba người mau chóng đuổi mà đến, chính là thí luyện bài. Ba người giống như Hứa Dịch như vậy, không hiểu rõ chân tướng, liều mạng trốn tránh. Mấy hơi thở về sau, cái kia gầy yếu thanh niên bị thí luyện bài sắc tại mi tâm. Mười mấy hơi thở về sau, kiều thở hổn hển xinh đẹp mỹ phụ cũng bị dán sát vào. Cái kia hoa phục trắng hán rất có thủ đoạn, giữ vững được gần 20 hơi thở mới liền cầm nửa chén trà nhỏ về sau. Ấm ánh ngọc rơi vào ba người trưởng trung, lập tức bị bắt vào riêng phần mình tu di hoàn bên trong. Lại cùng nhìn nhau, vẻ đề phòng ít đi không ít. Nhưng bởi vì cách này thí luyện bài bên trên quy định rõ ràng, cùng vì người thí luyện vào tới giới này, nếu như lẫn nhau công sát, ít gặp xóa bỏ, như thế liền tại giữa lẫn nhau soát hạ an toàn giới hạn. Ba người đang chờ tự thoại, tây nam hơn 10 trượng bên ngoài thương trong rừng tùng truyền đến vang động. Vô ý thức, ba người tất cả đều làm ra công kích chuẩn bị. Khoảng khắc, một thanh niên từ trong rừng đi vào. Thanh sam dáng vẻ hào sảng, khuôn mặt gầy cứng rắn. Thanh niên kia xa xa ôm quyền, đồng thời truyền tống nơi đây, chính là duyên phận. Tại hạ tây bắc thương lang Tiết Lão Tam, còn chưa thỉnh giáo chư vị cao tính đại danh. Không cần nói, này danh xưng tây bắc thương lang Tiết Lão Tam gầy cứng rắn thanh niên, trừ Hứa Dịch lại không người bên cạnh. Sở dĩ thay đổi khuôn mặt, đơn giản là không muốn liên lụy gút mắt. Dù sao lúc trước lão hán khuôn mặt đã gặp phải ánh sáng, Lần này nhập Liệp Yêu Cốc, hắn đã sớm sinh đục nước béo cò dự định. Tự nhiên không chịu lấy uy phong bát diện Khương gia thủ lăng mặt người mục xuất hiện. Giờ phút này thò đầu ra chính là cất lẫn vào trong đám người tưởng niệm. Xinh đẹp mỹ phụ nâng đỡ cao ngất tóc mây, khẽ hé môi son, phun ra chọc người suy tư thanh âm. Thiếp thân ra Cát Ngọc, chẳng biết ba vị có thể cho biết thần điện chỗ cửa lớn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoa phục trắng hán trợn mắt trừng trừng. Ngươi chính là cái kia đáng chết phong bế trận môn Gia Cát gia. Lão tử là Kim Ngọc Thần Tôn Hồng Sử Cơ. Nếu không phải nơi đây cấm đấu, lão tử nhất định phải ngươi cái này Gia Cát gia nếm thử bản tỏa lợi hại. Xem ra đại trận cáo phá, để ngươi loại này hạng giá áo túi cơm cũng trượt vào. Xinh đẹp mỹ phụ mắt hạnh khẽ nhích, chớp động tinh mang. Hồng Sử Cơ, rất tốt. Ta Gia Cát Ngọc nhớ kỹ, thần điện tìm tiên sự tình thôi. Ta Gia Cát gia tất khi tự thân tới cửa bái phòng. Ngươi, tại hạ chỉ đùa một chút. Gia Cát phu nhân làm gì quả thật. Trong lúc này, tại hạ cho rằng còn khi đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Hồng Sử Cơ đầy mặt tươi cười, nơi nào còn có nửa điểm vừa mới tùy tiện. Lúc trước, bất quá là nghe nói người nhà họ Gia Cát. Một cơn tức giận thốt nhiên mà phát. Đợi xinh đẹp mỹ phụ mở miệng, Hồng Sử Cơ đột nhiên sách thanh. Gia Cát thế ra lại là hỗn đàn, nhưng cũng không phải chính mình chọc nổi. Gầy yếu thanh niên đôi mắt sáng rực, chăm chú vào Gia Cát Ngọc trên mặt. Gia Cát phu nhân cao quý cỡ nào, làm gì chấp nhặt với đạo trích. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hồng Sử Cơ đầy mặt gân xanh thẳng phun. Thương lang một tiếng, một đem ô trầm trầm điểm cương thương hiện trong lòng bàn tay, rét lạnh mũi thương trực chỉ gầy yếu trung niên. Hắn chính là lính Tây nhân sĩ, đã tu hành đến khí hải đỉnh phong. Như thế tu vi đặt ở lính Tây, đã là tông sư một phái. Xưa nay hành tẩu giang hồ, cũng có một phái đại lão phong thái. Vừa mới mạo phạm Gia Cát Ngọc, gặp quát lớn, Gia Cát gia quái vật khổng lồ, dối ra cái ngón tay, hắn liền không kháng nổi. Có thể cái này yếu đuối sắc ruột tiểu tử lại tính là thứ gì? Sao dám vô lễ như thế? Họ Hồng, mố là Ung Châu Trần Thiếu Hoa, ngươi nếu muốn chiến trở ra nơi đây, mố phụng bồi tới cùng. Xoát một chút, gầy yếu thanh niên trưởng trung đột nhiên nhiều một cái quạt xíp, đột nhiên triển khai. Lại là một đóa yêu diễm nở rộ mẫu đơn. Mặt quạt phía trên đề một khuyết từ, chính là Hứa Dịch cái kia thủ bị truyền bá được tràn lan. Hỏi thế gian tình là gì? Chỉ dạy người thề nguyện sống chết. Họ là tốt họa, từ là hảo thơ, chứ càng lộ vẻ đại gia phong phạm. Có thể mấy dạng này hỗn cùng một chỗ, lại là vô cùng khó chịu. Lại là cái học đòi văn vẻ tao bao. Hứa Dịch cho gia hỏa này hạ lời bình. Ung Châu, xin hỏi thế nhưng là cái kia Ung Châu Trần gia? Hồng Sử Cơ ngẩng cao thanh âm, lại lần nữa trầm thấp. Trừ ta cái kia Trần gia, Ung Châu còn có ai dám lấy Trần gia làm hiệu? Trần Thiếu Hoa nhẹ nhàng lay động quạt xíp, liền mắt trắng cũng khinh thường quét vào Hồng Sử Cơ trên mặt. Trần công tử, thứ tội thứ tội. Lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, từ trên căn luận, Hồng mố thụ nghiệp ăn sư, cũng từng tại Trần gia làm qua học đồ. Chúng ta là người một nhà. Lời nói đến đây, Hồng Sử Cơ lại hướng Trần Thiếu Hoa cúi người hành lễ. Hồng Sử Cơ ra mắt công tử. Ung Châu Trần gia cũng không phải là đứng hàng bát đại thế gia, lại là thế gia bên trong vẻn vẹn lần tại bát đại thế gia tồn tại, chính là Ung Châu nhất đẳng hào môn. Lính Tây cách Ung Châu bất quá mấy trăm dặm. So sánh Gia Cát gia, Hồng Sử Cơ ngược lại càng có thể cảm thụ Trần gia uy phong. Thấy trước mắt tình hình, Hứa Dịch yên lặng. Vạn không nghĩ tới vừa đối mặt liền gặp gỡ ba đóa kỳ hoa. Tại hạ cho rằng trước mắt không phải ôn chuyện thời điểm. Chúng ta chờ được, Liệp Yêu Cốc bên trong bảo bối có thể đợi không được. Nói không chừng hiện tại cách này Liệp Yêu Cốc bên trong đã hội tụ không ít săn yêu tiểu đội đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 551 tranh bảo nâng lên bảo bối. Gia Cát Ngọc. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sử Cơ. Trần Thiếu Hoa ba vị. Lúc này mới tắt bên cạnh tâm tư. Thương lượng lên tổ đội công việc. Dù sao. Thân đưa Liệp Yêu Cốc bên trong. Đám người không thứ nhất thời gian xông vào trong rừng săn yêu tầm bảo. Mà làm miệng lưới chi tranh. Không phải vì khác. Đơn giản là lo lắng trong rừng yêu vật cường đại. Một cây chẳng chống vững nhà. Mấy người tổ đội mà thôi. Giờ phút này. Ba người phân ra mạnh yếu. Cho tới Hứa Dịch làm cái nghe xong liền nát đường cái Tây Bắc Thương Lang biệt danh. Ba người tự động đem làm tiểu nhân vật. Tất cả tổ đội công việc. Tự nhiên cũng lười tìm hắn thương lượng. Rất nhanh. Ba người định tốt tổ đội chương trình. Tại Trần Thiếu Hoa ủng hộ phía dưới. Gia Cát Ngọc không có chút nào cãi lại thành lính đội. Cũng ước định chia lãi quy. Toàn đội săn bắn đoạt được. Gia Cát Ngọc độc lấy 4 thành. Tôn Thiếu Hoa chiếm 3 thành. Hồng Sử Cơ được 2 thành. Cho tới gọi Tây Bắc Thương Lang người nào đó. Có thể sống lấy cũng không tệ rồi. Cho cái 1 thành. Để làm pháo hôi đi. Thương thảo đã xong. Tại Hồng Sử Cơ hung tợn ánh mắt nhìn gần phía dưới. Hứa Dịch dẫn đầu xông vào tối tăm mờ mịt vụ lâm khu vực. Mới vào rừng bên trong. Bốn người liền nhìn không được tăng thêm hơi thở. Nơi đây linh khí xa so với lúc trước tới càng thêm nồng đậm. Mọi người cẩn thận. Nơi đây linh khí dồi dào. Thảm thực vật đều xa tương đối gian ngoài tùm. To lớn. Nếu có yêu vật. Nhất định sắc bén. Trần Thiếu Hoa cầm trong tay một thanh cửu hoàn đại đao chăm chú bảo hộ tại Gia Cát Ngọc bên cạnh thân. Nhìn đan quả Hồng Sử Cơ chỉ vào tây bắc ba trượng có hơn rừng gai, lớn tiếng hô quát. Đám người theo mục nhìn lại. Đã thấy xanh biếc rừng gai bên trong. Một gốc kim quang chói mắt cây giống. Đặc biệt bắt mắt. Cây giống trung ương treo một viên thuốc bộ dáng màu son quả. Rõ ràng là đan quả. Đan quả chính là kỳ quả. Tại đại xuyên cảnh nội. Cũng là không tầm thường kỳ chân. Này đan quả quý ở có thể gia tăng tỷ lệ thành đan. Thủ nhất luyện đan sư ưu ái. Đi đem cái kia quả mang tới. Hiến cho phu nhân. Hồng Sử Cơ trừng mắt Hứa Dịch ra lệnh. Hứa Dịch lên tiếng. Mấy cái thả người tới phủ cận. Thuận tay lấy xuống đan quả. Ánh mắt lại tại đan quả dưới cây lườm liếc mắt. Đan quả dưới cây bùn đất đỏ vàng giao nhau. Tản ra nồng đậm mùi tanh. Mà xung quanh bùn đất khô cứng phát hoàng. Hiển nhiên nơi đây có lật qua lật lại sau lớp dấu hiệu. Dĩ nhiên đã hiểu lời dụ chi pháp quả nhiên không hề tầm thường. Hứa Dịch âm thầm lấy làm kỳ. Lại không hề dừng lại. Nâng đan quả. Bước nhanh lui về. Hiến tại Gia Cát Ngọc trước người. Gia Cát Ngọc cũng không nói cảm ơn. Lạnh lùng quét Hứa Dịch liếc mắt. Tiện tay thu nhập tu di hoàn bên trong. Thản nhiên nói. Ven đường chư bảo. Chư yêu bài. Đều tồn tại ta chỗ. Trở ra nơi đây. Lại cùng chư quân cùng chia. Chư quân như không tin được. Thiếp thân nguyện lập xuống huyết thể. Nói chuyện trong tay thêm ra một tấm huyết phù. Hồng Sử Cơ lập tức đổi sắc mặt. Trần Thiếu Hoa ánh mắt phân ly. Không dám tiếp tục dính tại Gia Cát Ngọc cái kia xinh đẹp nở nang trên mặt. Hoàn toàn chính xác. Gia Cát Ngọc lời nói này quá qua già mồm. Lấy nàng ngưng dịch trung kỳ tu vi. Huyết thể có thể trói buộc cái gì. Còn không bằng nói lập tâm thể. Càng tới có thành ý. Thiếu Hoa hẳn là không tin được thiếp thân. Gia Cát Ngọc mỹ lệ mắt phượng. Ngưng tại Trần Thiếu Hoa trên mặt. Tinh mâu chớp. Đập vào mặt vũ mị chi ý. Cơ hồ muốn hóa là thật chất. Nơi nào. Phu nhân lời này có thể thèm sát Trần Mỗ. Phu nhân nếu không tin. Trần Mỗ có thể đem tâm can móc ra cùng phu nhân nhìn. Trần Thiếu Hoa kích động đến gần như không thể chính mình. Bỗng nhiên đem đại đao trong tay so tại ngực. Gia Cát Ngọc nhô nhô cười một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng phủ tại hắn ngực. Ta tin ngươi. hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng, phủ tại Trần Thiếu Hoa chỗ ngực, lại suýt nữa đem Trần Thiếu Hoa cả người đều dẫn đốt. Phu nhân Trần Thiếu Hoa một đem nắm lấy ra cát ngọc nhu di, đôi mắt sáng rực muốn đốt. Hồng Sử Cơ cùng Hứa Dịch đối mặt liếc mắt, nhìn nhau không nói gì. Cái trước vạn không nghĩ tới đường đường Ung Châu Trần gia con cháu, đúng là không chịu được như thế. Gặp qua cấp sắc, lại chưa thấy qua như vậy cấp sắc. Cái sau ngược lại bắt được một chút trong không khí như có như không gì dạng khí lưu. Cái này gì dạng khí lưu đa số hướng chảy Trần Thiếu Hoa. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển, liền đoán được ra các gia vị này xinh đẹp mỹ phụ, chỉ sợ đối với Trần gia vị thiếu gia này dùng chút thủ đoạn. Dù sao, cho dù là vừa thấy đã yêu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng liền mê luyến đến đây loại cấp độ. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia như có như không gì dạng khí lưu liền biến mất dần mất. Lại nghe ra Cát Ngọc nói: Thiếu Hoa, đa tạ tín nhiệm của ngươi. Trần Thiếu Hoa trong mắt nóng rực đột nhiên giảm nhiều, buông tay ra nói: Phu nhân khách khí, việc này không nên chậm trễ. Thu thập bảo dược, kỳ yêu quan trọng, ngắn gọn nhạc đệm qua đi. Bốn người tiếp tục hướng phía trước, được không đến bên trong dư, lại phát hiện một gốc đan quả. Theo thường lệ từ Hứa Dịch hái, đưa cho ra Cát Ngọc chỗ. Nơi đây linh khí dư giả, khó trách khắp nơi trên đất bảo dược. Nhìn, liền ngay cả thỏ rừng, chim chí liền so bên ngoài ngày thường to béo. Nói chuyện thời khắc, Hồng Sử Cơ thuận tay kích phát một viên bạc tiêu, đem một con nhỏ to cỡ lợn lông xám con thỏ đóng đinh tại một gốc ôm hết phẩm chất cây ngô đồng bên trên. Một đường đi tới, không phải chỉ kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, các loại giá vật cũng lúc nào cũng ẩn hiện. Bởi vì lấy mấy trăm năm chưa từng thấy người, cho nên cũng không kinh hoàng. Thu hoạch hai viên đan quả, chưa gặp nạn. Gia Cát Ngọc, Trần Thiếu Hoa, thậm chí bao gồm Hồng Sử Cơ, tất cả đều sĩ khí đại chấn, thúc giục Hứa Dịch phía trước nhanh đi. Tại sắp thu hoạch viên thứ ba đan quả cây thời khắc, ngoài ý muốn xuất hiện, khác một tiểu đội đoạt trước một bước, trước tới gần đan quả cây. Dừng tay, Hồng Sử Cơ hét lớn một tiếng, thân thể hùng tráng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua Hứa Dịch, trường thương lăng không đảo qua. Hai cỗ lạnh thấu xương thương khí nháy mắt lấy đan quả cây vì tâm vòng tròn, quét ngã một mảng lớn hoa cỏ cây lớn, ngăn trở một cách khác tiểu đội tiến lên bộ pháp. Nếu không phải có thí luyện bài cấm chế ước thúc, vừa mới cái này kinh diễm một thương nhất định chạy người đi. Lão Hồng thương pháp không sai, thật sự có tài. Trần Thiếu Hoa bước nhanh cướp đến phủ cận, chụp chụp Hồng Sử Cơ bả vai, đe dọa nhìn nhanh chóng phủ cận ba người. Cái này đan quả, chúng ta sớm liền phát hiện, các ngươi vẫn là tìm cách khác hắn chỗ đi. Nguyên bản, Gia Cát Ngọc là nơi đây lính đội, gặp chuyện vốn nên Gia Cát Ngọc tiến lên, lại cứ Trần công tử muốn tại mỹ nhân trước mặt hiện ra một mình đảm đương một phía nam nhi khí khái. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, Gia Cát Ngọc tiến lên một bước, chắp tay trước ngực làm lễ nói: Thiện Phật đại sư mạnh khỏe. Gia Cát Ngọc cái này toa hữu lễ. Tay trái người kia, tai to mặt lớn, người khoác kim tím cà sa, cái cổ treo ô ngọc tràng hạt, rõ ràng là Hứa Dịch người quen biết cũ, Khổ Thiện Viện lính đội đại sư Thượng Thiện Phật. Thiện tai thiện tai, nữ thí chủ hữu lễ. Thượng Thiện Phật đê mi liếm mục, một tay làm lễ, dư quang lại tại Gia Cát Ngọc uyển chuyển dáng người thượng lưu chuyển. Trần Thiếu vừa muốn bão nổi, đối diện ở giữa người kia trước bảo đoạt trước một bước, đem đan quả lấy xuống, thu nhập tu di hoàn bên trong, tùy tiện nói: Đại hòa thượng, muốn nữ nhân liền nói muốn nữ nhân, nhưng nơi này lại không phải ngươi thông đồng địa phương, đợi hầu hạ tốt lão tử, lão tử để ngươi phát lớn tài, chỉ cần trở ra nơi đây, lão tử thay ngươi bao xuống nguyên một tòa di hồng viện. Lão Tả, ngươi nói lời của lão tử có đạo lý đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 552 án sát vua, người này hình dạng cực là quái dị. Thân cao khó khăn lắm 4 thước. Mới đến hắn bên cạnh thân thượng thiện Phật phần eo. Đầu to tế thân thể. Đỏ thấm áo khoác bên ngoài. Khảm mãn chói mắt kim ngân khí. Tiếng nói xuất khẩu. Như kim thạch tấn công. Cực kỳ chói tai. Hắn mới vừa nói, Gia Cát Ngọc liền cảm giác ra cổ quái tới. Lấy thượng thiện Phật chi tôn, làm sao sẽ nhường người này ở giữa. Càng giảo quyệt chính là, người này trong lời nói, đối với thượng thiện Phật khác biệt không một chút cung kính. Tại khổ thiền viện, thượng thiện Phật tính không được đỉnh tiêm đại năng, nhưng cũng là ngưng dịch cảnh bên trong. Nắm chắc nhân vật, chính là Gia Cát chính ngã ở trước mặt. Cũng chỉ có thể ngang hàng luận giao. Lại nói áo đỏ người lùn nói xong. Hắn phía bên phải áo đay lão giả. Dối ra bóng mỡ thô tay. Bỗng nhiên một vệt hói đầu. Gật đầu nói. Áp tôn nói cực phải. Tất nhiên rất đúng, lão tả ngươi còn không bộc lộ tài năng. Nói chuyện thời khắc, áo đỏ người lùn đột nhiên vọt lên. Một bàn tay tại áo đay lão giả trên đỉnh đầu sờ soạng một cái. Áo đay lão giả trên mặt thanh khí lói lên. Làm dáng. Bỗng nhiên song quyền lôi trên mặt đất. Đột nhiên. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Bạo tạc giống gần sóng. Hướng nơi xa lan tràn. Như có một đầu địa long mãnh bắt đầu xoay người. Cái kia kinh người bạo tạc. Thẳng lan tràn đến 7-8 trượng bên ngoài. Mới đoạn tuyệt. Mọi người ở đây cho rằng nổ tung như vậy hoàn tất thời điểm. Càng thêm mãnh liệt nổ tung từ cắt đứt chỗ phát sinh. Nháy mắt tung bay như mảng lớn bùn đất. Cỏ cây. Bắt mắt nhất chính là một viên ôm hết phẩm chất chương 1. Trực tiếp bị cái này điên cuồng bạo tạc. Vén bay lên giữa không trung. Tốt một chiêu long giang tam điệp lãng. Hứa Dịch âm thầm ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Này long giang tam điệp lãng hắn được chứng kiến. Giảng cứu nhất khí thành 3. Ba khí hợp nhất. Lúc đó, kiến thức chiêu này, bất quá là tại không trung khuấy động. Mọi người đều biết, chân khí dễ tán khó tụ. Dưới đất thôi động chân khí, lại so trong không khí thôi động khó khăn gấp 10 không thôi. Cái này áo đay lão giả có thể đem một chiêu long giang tam điệp lãng luyện đến như thế hỏa hầu thực sự không thể khinh thường. Ngưng dịch hậu kỳ hồng sử cơ trợn tròn trong mắt. Vừa mới áo đay lão giả phát chiêu. Cái kia đầy đủ cực kỳ. Gần như bốc hơi khí huyết. Triệt triệt để bại lộ áo đay lão giả tu vi cảnh giới. Trần Thiếu Hoa thoáng nhìn ra Cát Ngọc mặt có khó chịu. Cảm thấy tê dần. Lạnh hừ một tiếng. Bất quá là ngưng dịch hậu kỳ. Lại có gì đáng giá khoe khoang. Nghĩ mố ung châu Trần ra. Ngưng dịch đỉnh phong lại đâu chỉ số lượng một bàn tay. Chỉ là ngưng dịch hậu kỳ. Cũng dám tới đây khoe khoang. Còn nữa nói. Giới này cấm chế ẩu đấu. Như thật có khó lường bản lĩnh. Cùng cái này khắp núi yêu nhiệt làm đi mới là hảo hán. Khặc khặc, câu nói này đối với bản tỏa vị khẩu. Bản tỏa liền để ngươi mở mắt một chút. Áo đỏ người lùn cười quái gì mấy tiếng. Đột nhiên. Từ bên hông màu đen túi bên trong một chảo. Trong tay lập tức thêm ra cái bích nhãn thiềm thử. Cổ quái chính là. Bên hông hắn túi đen. Bất quá lớn chừng bàn tay. Mà trong tay hắn con cóc chừng to bằng đầu người. Toàn thân phủ đầy nát đau nhức. Bị cái kia áo đỏ người lùn bóp lấy cổ. Lại ra sức hé miệng đến. Một đầu tinh hồng tiểu xà. Hướng áo đỏ người lùn cánh tay xoắn tới. Lại bị áo đỏ người lùn một chảo. Vững vàng chui vào cái kia tinh hồng tiểu xà. Dùng sức kéo một cái. Cái kia con cóc lập tức mắt xanh lật trắng. Nguyên lai. Cái kia tinh hồng tiểu xà. Chỗ nào là thật rắn. Đúng là cái kia viêm mũi con cóc đầu lưới. Treo dù chính là. Đầu lưới kia hoàn toàn là loài rắn bộ dáng. Không chỉ có thân rắn. Mà lại sinh có đầu rắn. Trắng bài yêu nhiệt. Khai trí giai đoạn trước. Trần Thiếu Hoa trợn tròn trong mắt. Chính hắn bất quá ngưng dịch giai đoạn trước cảnh giới. Theo hắn biết. Như bàn về sức chiến đấu, khai trí giai đoạn trước yêu vật tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Bây giờ cái này khai trí giai đoạn trước bích nhãn thiềm thử liền bị cái này áo đỏ người lùn ùn ùn thỏa thỏa nắm ở lòng bàn tay, một bộ muốn gì cứ lấy bộ dáng, quả thực khiến hắn rung động. Thí luyện bài nghiêm quy, yêu nghiệt chỉ có thể giết chết, không thể bắt sống. Vị này áo đỏ tiên sinh đem bắt sống, hẳn là còn trông cậy vào mang ra giới này không thành. Gia Cát Ngọc nói ra Hứa Dịch đồng dạng quan tâm vấn đề. Áo đỏ người lùn cười lạnh nói, bắt sống có gì tài ba, ngươi nói bản tôn là như thế nào phát hiện nơi đây đan quả. Tiếng nói vừa dứt, áo đỏ người lùn trong miệng đột nhiên phun ra cổ quái âm tiết. Nói chuyện thời khắc, thả lại bích nhãn thiềm thử tinh hồng cách lưới. Tay phải hiện ra cái đỏ hồng sắc bình nhỏ. Nhỏ ra số tích dược thủy. Xoạt một tiếng, bích nhãn thiềm thử trên sống lưng đột nhiên bốc lên một trận mắt xanh. Lập tức có mãnh liệt tanh hôi truyền đến. Cái kia bích nhãn thiềm thử trợn trừng đôi mắt, đột nhiên buông xuống, phun ra giống như áo đỏ người lùn như vậy quái đản âm tiết. Nam Sơn thương giả, Phong Yêu nhà, ngươi là thương gia người? Trần Thiếu Hoa lên tiếng kinh hô. Không đúng, thương gia sớm tại 80 năm trước liền bị bầy yêu phản phệ, như vậy diệt vong. Như thế nào sẽ có truyền nhân trong miệng ngươi ngậm lấy chính là Thương Nguyệt Giác đi? Nghe đồn cây sừng này chính là hắc sát huyết yêu. Huyết Nguyệt đổi ra lúc, chỗ chút bỏ sừng đầu hạch tâm một tấc. Người ngậm có thể tự thông yêu ngôn, nghe nói không ngại. Khó trách ngươi muốn bắt này bích nhãn thiềm thử nghiêm hình tra tấn, chỉ vì ép hỏi nơi đây bảo dược giấu kín chỗ đi. Ngươi biết còn thật không ít. Áo đỏ người lùn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Thiếu Hoa, đột nhiên làm ra như cú vỏ khóc nỉ non âm điệu. Đáng tiếc ngươi chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Ta thương gia không phải là vong tại cái gì bầy yêu phản phệ, mà là bị các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái liên hợp rào sát, chỉ vì đoạt ta thương gia bí thuật. Khắc khắc, thù này không báo, thề không làm người. Hứa Dịch cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sao động. Hắn vạn không nghĩ tới thế gian lại giống như này thần vật, chứa khả năng thông yêu ngôn. Khó trách lấy thượng thiện Phật loại này cáo già cũng chịu phụ làm cánh chim. Có này kỳ vật tại tay, hoành hành nơi đây như hổ thêm cánh. Lại nói áo đỏ người lùn một câu nói xong, quay đầu liền hướng phía tây nam gãy đi. Hiển nhiên vừa mới từ bích nhãn thiềm thử trong miệng lại khảo ngược đến có giá trị manh mối. Nào có thể đoán được, ba người bọn họ vừa động, Gia Cát Ngọc hướng Trần Thiếu Hoa nháy mắt, lập tức đi theo. Quả nhiên, không bao lâu, áo đỏ người lùn lại phát hiện một gốc đan quả cây. Lấy xuống đan quả, thu vào tu di hoàn bên trong. Áo đỏ người lùn không âm không dương nói, các ngươi cùng đi ở phía sau, hẳn là cũng muốn dính dính thương mố kim quang. Trần Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, các ngươi đi đường của các ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta, sao lại nói là cùng đường đi? Nơi đây cấm chỉ ẩu đấu, cho dù áo đỏ người lùn có hai đại hộ giá, hắn cũng không để ý chút nào. Trở ra giới này, lấy hắn Trần công tử danh hiệu, bình nuốt họ Thương cũng không phải là việc khó. Trận trên mặt bầu không khí đột nhiên đọng lại. Áo đỏ người lùn đầy mặt oán độc, gắt gao nắm chặt bích nhãn thiềm thử, trong lòng bàn tay một hồi lâu xoa bóp, tựa hồ thề phải đem cái này bích nhãn thiềm thử nhu toái mới chịu bỏ qua. Áo đay lão giả liếc xéo lấy Trần Thiếu Hoa, chơi xấu đúng không? Ung Châu Trần gia, Tả Mỗ nhớ kỹ, họ Trần tiểu bối, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là như vậy cút ngay, Tả Mỗ người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như là không thức thời, trở ra giới này, Tả Mỗ người tất lấy ngươi mạng chó. Ung Châu Trần gia che đậy được Ung Châu, có thể không che được thiên hạ. Không ngại nói cho ngươi, lão tử chính là Tả Tâm. Xoát một chút, Trần Thiếu Hoa âm lãnh trên mặt biến sắc. Hồng Sử Cơ thất thanh nói, ngươi chính là đoạt mệnh Tả Tâm, cái kia ám sát vua, cuộc đời ám sát ngưng dịch cường giả hơn trăm. Thế gia đại tộc con cháu 37. Cao môn đại phái hạch tâm đệ tử 25. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 553 nát mạng một đầu hồng sử cơ một lời một chữ. Như thanh thanh đao nhọn. Đâm tại Trần Thiếu Hoa ngực. Hoàn toàn chính xác. Cho dù tại bát đại thế gia hạch tâm con cháu ở trước mặt. Trần Thiếu Hoa cũng sẽ không lùi bước. Hết lần này tới lần khác người này là tả tâm. Cái kia ám sát vua. Nghe nói phàm là chọc người này. Tuyệt không ghét cuộc tốt. Chuyện nhất mơ hồ chính là. Người này từng bỏ ra thời gian 3 năm ẩn nấp. Hóa thành đầu bếp. Gần sát cừu ra. Một kích mất mạng. Đắc tội người này. Hắn Trần Mỗ người đời này sợ là đều ăn ngủ không yên. Thiện tai, hết thảy tùy duyên. Làm gì cưỡng cầu, chư vị thí chủ còn xin thối lui. Thượng thiện Phật thấp liếm mặt mày, đầy mặt từ bi. Trần Thiếu Hoa lạnh hừ một tiếng, họ Tả, ta cho ngươi mặt mũi này, ngươi thiếu Trần Mỗ cái nhân tình. Nói xong quay đầu liền đi. Hồng Sử Cơ trong lòng cười lạnh, đều mẹ hắn sợ, còn giả chút gì bề ngoài. Nhìn chằm chằm ra Cát Ngọc dáng dấp hiểu điệu nở nang bờ mông, sau đó thối lui. À! Tiểu tử! Ngươi còn ỉ lại đất này làm gì? Áo đỏ người lùn nhìn chằm chằm tại chỗ không động Hứa Dịch. Nhìn ngẫm nói. Đã đi ra xa 7-8 trượng ra Cát Ngọc, Trần Thiếu Hoa, Hồng Sử Cơ ba người đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ. Hứa Dịch mỉm cười. Đất này lại không phải nhà ngươi. Ta đi cùng không đi. Có liên quan gì tới ngươi tiểu tử muốn chết? Có dám báo lên đại danh? Áo đay lão giả giận dữ. Không nghĩ tới mới đuổi đi con rồi. Lại tới cái con dẹp. Hứa Dịch nói. Chỉ là chút danh mỏng. Liền không tôn nghe. Tả tiên sinh uy danh hiển hách. Đối với tại hạ cái này vô danh tiểu bối mà nói. Cũng chỉ là uy danh hiển hách. Áo đay lão giả quả thực có chút đau răng. Hoàn toàn chính xác. Hắn cái này ám sát vua thanh danh. Dọa sợ vương tôn công tử. Có thể hù không được cái này lưu manh vô lại. Tiểu tử. Đừng cho là có thí luyện bài cấm chế áp chế. Bản tôn không thể giết được ngươi. Hắc hắc. Cần đừng quên. Bản tôn trong tay nó. Áo đỏ người lùn lung lay trong tay bích nhãn thiềm thử. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nhún nhún vai. Thương tiên sinh tự quản buông tay chính là. Tả hữu ta tiết mố người nát mạng một đầu. Khó khăn gặp được cái này tiên duyên. Tự tiến vào nơi đây. Đầu này nát mạng liền không nghĩ lại muốn. Hoặc là liều ra cái tiên duyên đến. Hoặc là liền chết ở chỗ này. Cái này vô lại vừa nói đám người quả thực muốn lìm ngã. Nhất là âm khí bức người áo đỏ người lùn. Quả thực muốn sinh ra bi phấn đến. Ngươi tìm ngươi tiên duyên. Làm gì dán lão tử. A-di-đà Phật. Người này nên cùng chúng ta hữu duyên. Thương thí chủ. Nhận lấy người này lại có làm sao? Thượng thiện Phật kịp thời đưa ra đem xuống thang lầu. Không có cách. Gặp gỡ loại này lưu manh. Liền ngay cả Phật tổ cũng phải bó tay. Trước mắt thực sự trì hoãn không dậy nổi. Mà thôi. Lão tử liền nhận lấy ngươi. Hảo hảo nghe lời. Làm phát bực lão tử. Thật thả cái này bích nhãn thiềm thử ăn ngươi. Áo đỏ người lùn nhe răng trợn mắt làm áp tướng. Hứa Dịch chỉ vào trợn mắt hốc mồm ra Cát Ngọc ba người nói. Tiết mố cùng bọn hắn ba vị. Đã đi đầu tổ đội. Tiết mố ở nơi nào? Bọn hắn liền nên ở nơi đó. Lời này vừa nói ra. Ra Cát Ngọc. Trần Thiếu Hoa. Hồng Sử Cơ ba người quả thực muốn lăn xuống nước mắt tới. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Áo đỏ người lùn chỉ vào áo đay lão giả quát. Lão Tà, ngươi tự quản xuất thủ diệt tiểu tử này. Như thật xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cái kia phần. Lão tử tất nhiên trả ngươi. Áo đay lão giả lông mày phong nhảy một cái. Chuyển xem Hứa Dịch. Song trưởng vây quanh. Lập tức. Đầy đủ sát khí. Tụ thành hắc long. Liền xung quanh không khí đều bị cái này khủng bố sát khí chen lấn phát ra minh bạo. Tiểu tử. Ngươi cút là không cút. Áo đay lão giả nghiêm nghị cao hô. Tựa hồ hạ một sát. liền muốn đem cái này khủng bố hắc long phóng ra. Hứa Dịch mặt mang vẻ sợ hãi, nhắm mắt lại, cắn răng nói, muốn giết cứ giết, lão tử liền chết ở chỗ này. Hắn loại nào tâm trí, làm sao có thể nhìn không ra áo đay lão giả bất quá là làm bộ. Dù sao, thí luyện bài bên trên xóa bỏ, thế nhưng là viết rõ ràng. Trước không để cái này xóa bỏ, đến cùng là như vậy giết chết, vẫn là truyền tống tại bên ngoài. Cho dù là cái sau, cái này áo đay lão giả khó khăn hỗn ở đây, làm sao có thể bỏ được cứ vậy rời đi. Dù sao, cái gọi là tiên duyên, không chỉ có riêng là chỉ bảo dược, yêu thi. Áo đay lão giả hét lớn một tiếng, như dòng hắc khí đưa ra. Khoảng cách Hứa Dịch thân thể chỉ có mấy xích. Hắc long gào thét mà ra, tiến đụng vào chỗ rừng sâu, nổ ra một mảnh lớn sóng khí. Vô số cây lớn lăng không cuồn cuộn. Lão tả áo đỏ người lùn vạn phần bất mãn, liền để bọn hắn đi theo, không tin có thể giành được qua ta cùng Phật gia. Áo đay lão giả mặt đỏ lên nói, xác thực như Hứa Dịch sở liệu. Mặc kệ áo đỏ người lùn nói đến thiên hoa loạn trụy, hắn lại như thế nào bỏ được như vậy gián đoạn tiên duyên. Áo đỏ người lùn thở dài một tiếng, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Không làm sao được, áo đay lão giả đều sai sử không động, càng không nói đến cáo già tặc ngốc. Hắn đã cắt đuổi tâm tư người, chỉ hy vọng xa vời giống như thanh y hán tử kia lưu manh. Chỉ một nhà ấy, lại không chi nhánh mới tốt. Như gặp lại mấy vị, hắn chính là liều mạng bỏ qua bích nhãn thiềm thử, cũng phải toàn bộ cắn chết. Áo đỏ người lùn vừa đi, đám người cấp tốc sau đó đuổi theo. Bước nhanh đuổi kịp Hứa Dịch. Trần Đại Công Tử hướng hắn so với cái ngón tay cái. Ngươi cái này lưu manh có chút ý tứ. Chập chập. Trong lúc này, cũng chỉ có ngươi cái này hạ lưu có thể có chút tác dụng. Hồng Sử Cơ cười bồi nói, Trần Công Tử nói cực phải. Loại này lưu manh vô lại, nhất là người dép chó hận. Hết lần này tới lần khác chính là người kiểu này nhất được hoan nghênh. Theo ta thấy, tiểu tử này tám thành là xuất từ gánh hát bên trong, làm không cẩn thận liền ở bên trong ra đời. Ha ha ha. Hai người cười to, liền ngay cả Gia Cát Ngọc cũng không ngừng che miệng. Hoàn toàn chính xác. Liền coi là tiểu tử này chỗ tốt lại như thế nào, đến cùng cũng là dựa vào lưu manh vô lại hỗn lại. Cái này có gì tài ba? Không phải mình không thể làm, bất quá là chính mình không bỏ nổi mặt mà thôi. Hứa Dịch mỉm cười, cũng không đáp lời, chỉ cắm đầu đi vội. Tại áo đỏ người lùn bức bách dưới, tầm bảo quả nhiên thành một kiện đơn giản cực kỳ sự tình. Vòng qua một chỗ hỏa diễm trạng thấp sườn núi, lại phát hiện một gốc đan quả cây. Không cần phải ai chiêu hô, đám người phi nước đại tiến lên. Mắt thấy áo đay lão giả liền muốn nhanh chân trước đăng, một đạo khí kiếm phát sau mà đến trước, đem cái kia đan quả chém làm bùn nhão. Tiểu vương bát đàn, lão tử đúng thật không dám giết ngươi. Áo đay lão giả nhìn hầm hầm một mặt u ám Hồng Sử Cơ, quát lên điên cuồng lên tiếng. Lúc trước phát kiếm đúng là hắn, ấm nói hắn cũng không có như vậy hào khí. Lại là vì Trần Thiếu Hoa bắt buộc, Trần công tử tiếc mạng, không thể trêu vào ám sát vua. Chỉ có xúi dục Hồng Sử Cơ xuất thủ, tại hạ nát mạng một đầu. Vì thu được tiên duyên, vốn là không có ý định sống sót ra ngoài. Đầu này nát mạng, tả tiên sinh nếu là coi trọng, lấy đi là được. Hồng Sử Cơ mỗi chữ mỗi câu nói. Này chính vì Trần công tử giao cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ bất quá vì này Hồng tiên sinh biểu diễn bản lĩnh thực sự quá kém. Lời này tại Hứa Dịch nói đi, lưu manh vô lại phong phạm mười phần. Vị này Hồng tiên sinh chậm rãi không nói, đôi mắt đều không dám nhìn thẳng sát khí bức người áo đay lão giả. Tốt, thật tốt, đều mẹ hắn coi lão tử là dễ trêu, a miêu a cẩu đều dám đi lên cắn một miệng. Áo đỏ người lùn tức giận đến toàn thân phát run. Hồng Sử Cơ hù được cũng không đáp lời, mặc cho áo đay lão giả cùng áo đỏ người lùn nổi trận lôi đình. Nhất thời gian, chàng diện liền như vậy cầm cự được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 554 phục kích A-di-đà Phật. Trăm năm tu được cùng thuyền độ. Bỏ đi hai phần chính là duyên. Thời gian không chờ người. Còn mong chư vị thí chủ chân quý. Thượng thiện Phật bộ dạng phục tùng ngâm tụng. Áo đỏ người lùn dù tức giận vạn phần. Lại cũng không thể không cẩn thận tính toán thượng thiện Phật lời nói bên trong an ủi chi ý. Lấy lập tức tình huống, muốn giết người quả thực là không thể nào, hung tàn như tả lão nhi cũng không dám xuống tay. Như so tốc độ tay cướp đoạt đan quả. Lấy tả lão nhi bản lĩnh, liệu đến sẽ không lạc hậu. Có thể tả lão nhi lại nhanh. Làm sao có thể nhanh hơn được khí kiếm. Đối diện đám hỗn đàn kia đoạt bảo dược bản lĩnh không có, lật bàn bản lĩnh lại là đầy đủ. Đã xé không xong. Không thoát khỏi đám này thuốc cao da chó. Cũng chỉ có chia lãi một chút lời. Dù sao cũng so lãng phí thời gian. Để người khác nhanh chân trước đăng tốt. Tính toán đã định. Áo đỏ người lùn lạnh hừ một tiếng. Mà thôi. Ta liền nghe lời nói của đại sư. Phân các ngươi hai thành lợi nhuận. Nếu dám lại nháo. Lão tử liều mạng không hái bảo dược. Cũng phải tru sát ngươi các loại. Gia Cát Ngọc đại hỉ, nở nang thân thể có chút thi lễ, lại cười nói: "Cảm ơn thương tiên sinh, Tả tiên sinh, Phật tôn, hết thảy đều nghe thương tiên sinh." Tuy chỉ hai thành, nàng đã vừa lòng thỏa ý. Chiếu Tả tiên sinh như vậy tìm pháp, tiếp tục kéo dài, cho dù là hai thành, cũng là bút không cách nào tưởng tượng tài phú kích dù. Dựa vào cái gì là hai thành? Vì sao không phải năm thành? Ba người các ngươi, chúng ta bốn người, chỉ là hai thành. Chẳng lẽ không phải là bắt nạt người? Hồng Sử Cơ trợn mắt vặn lông mày. Được Trần Thiếu Hoa truyền âm, hắn cũng triệt để buông ra. Tả hữu là đắc tội họ Tả cái này đám người. Hắn quyết ý chết ôm Trần công tử bắp đùi. Dù sao ở đây Liệt Yêu Cốc bên trong, họ Tả lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được chính mình. Lần này không phải chỉ áo đỏ người lùn cùng áo đay lão giả tức giận hôn mê rồi. Liền liền dáng vẻ trang nghiêm thượng thiện Phật cũng bị tức giận đến liền tuyên Phật hiệu không ngừng. Chắp tay trước ngực hai tay cũng nhìn không được liên tục run rẩy. Bỗng nhiên, áo đỏ người lùn ngừng lại phẫn nộ. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hồng Sử Cơ. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ kỹ. Thật muốn năm thành. Bản tôn chuyện xấu nói trước. Nếu là quyết tâm muốn cái này năm thành. Phía sau chuyện tốt. Đừng trách ta không chia lãi cùng các ngươi. Phô trương thanh thế Hồng Sử Cơ sùi nói. Trong lòng khoái cảm như nước thủy triều. Thật sự là trong lòng cảm tạ vị kia quy định khó lường nội đấu sáng lập quy giả. Áo đỏ người lùn chỉ vào thượng thiện Phật nói. Phật gia không nói láo. Ngươi hỏi Phật gia. Hắn mới gặp lão tử lúc. Lão tử là bộ dáng gì? Các ngươi cho rằng cái này khai trí giai đoạn trước bích nhãn thiềm thử. Há lại là tốt như vậy bắt. Gia Cát Ngọc đôi mắt đẹp đột nhiên một sáng. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là món kia tà vật? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vật này có thể nào còn tồn tại tại thế? Lúc trước. Cao môn thế gia vây quét thương gia. Chính vì đi này mê hoặc nhân gian truyền nọc độc. Sao còn sống để tồn tại tại thế ha ha. Áo đỏ người lùn ngửa mặt lên trời cười to. Giống như điên cuồng. Tựa hồ nghe hoang đường nhất cười nhạo. Đi này mê hoặc nhân gian truyền nọc độc. Hắc hắc. Thật sự là người miệng hai tấm ra. Thế gian chỉ có thắng bại. Há có đen trắng phân chia ai nào biết. Thương gia diệt môn về sau. Những danh môn chính phái này phá ba thước. Cũng phải tìm cái kia truyền nọc độc đâu. Ngẫu nhiên vơ vét ra một hạt hai hạt. Đám này danh môn chính phái chính nhân quân tử nhóm. Vì đó thế nhưng là quyết đấu sinh tử đâu. Danh môn chính phái tình huống gì. Thân đưa ở giữa. Gia Cát Ngọc rõ ràng nhất. Cho tới vật kia hiện là truyền nọc độc vẫn là bảo bối. Nàng đến nay cũng làm không rõ. Cũng cực ít quan tâm. Nhưng bởi vì nàng căn bản không biết được đồ chơi kia đến cùng tác dụng gì. Chỉ sợ chỉ đối với nghiên cứu kỹ thần kỳ đám gia hỏa. có chút nghiên cứu giá trị. Thế nhưng đồ chơi kia để ở nơi này, dùng đầu ngón chân nghĩ, liền cũng đoán được công dụng to lớn. Nghe Thương tiên sinh ý tứ, nếu là điều thấp chia, chúng ta cũng có thể thử một lần cái kia bảo vật thần diệu ra cát ngọc đôi mắt đẹp chớp. Tùy thời tùy khắc đều phóng thích ra kinh người mị lực. Kia là tự nhiên. Bất quá trước được nói xong. Cho dù chia lãi ta bảo vật, tổng lợi nhuận bốn người các ngươi chỉ có thể chiếm theo hai thành. Áo đỏ người lùn lạnh giọng nói. Hồng Sử Cơ vừa lại muốn khoe oai năng, ra cát ngọc vượt lên trước đánh nhịp, liền theo Thương tiên sinh. Áo đỏ người lùn có cái kia bảo bối, ra cát ngọc đã không nghi ngờ. Liền nghe áo đỏ người lùn lúc trước lời nói. Thượng thiện Phật gặp qua cái kia ghê tởm bộ dáng. Lời này định không phải nói ngoa. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào một cái có thể thông yêu ngôn Thương Nguyệt Giác, há có thể để thượng thiện Phật tả tâm bực này nhân vật cam vì khu trì. Trần Thiếu Hoa dù không hiểu nó ý, đang chờ hỏi, lại bị ra cát ngọc một cái u oán thảm thiết ánh mắt nhẹ nhóm áp chế. Đàm luận tốt chia lãi, đám người dựa theo áo đỏ người lùn chỉ thị, hướng đông nam gãy hướng đi ra mấy trăm trượng, đột ngột thấy một chỗ hoa cốc. Tả tiên sinh mắt nhanh, chỉ vào hoa cốc nói: Áp tôn, lần này có thể phát. Nhưng thấy hoa cốc bên trong hơn 10 gốc đan quả cây xen vào nhau tản ra điểm điểm kim quang, hội tụ thành phiến, như lúc ban đầu thăng mặt trời. Không đợi ai chiêu hô, đám người hoan hô một tiếng, hướng hoa cốc chạy như điên. Ai cũng không dành chú ý, một đạo bóng xanh không tiến ngược lại thụt lùi, như chớp giật rời đi. Đám người xông vào hoa cốc, đều hướng đan quả đuổi theo, chọc cho áo đỏ người lùn lớn hô. Ai đều không cho tư tàng, toàn bộ giao phó lão tử chỗ này, từ lão tử thống nhất phân phối. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt kinh biến nảy sinh. Bầu trời bỗng nhiên bay xuống mấy giọt mưa điểm, rơi ở trên người, nháy mắt dâng lên xương trắng. Lập tức tê tâm liệt phế tiếng gào truyền đến. Hạt mưa đến không một tiếng động, cơ hồ tất cả mọi người đều tại sát na ở giữa chúng chiêu. Thống khổ tiếng gào thét bên trong, đám người bị mưa kia điểm nhiễm chỗ đã thiêu đến lộ ra bạch cốt âm u. Liều mạng hướng trong miệng nghiêng đổ đan dược, lực chú ý không dám chút nào tại đặt ở cái kia đan quả bên trên. Tốc độ cao nhất triển khai thân hình, lẩn tránh lấy thỉnh thoảng hạ xuống giọt mưa. Nhìn lên bầu trời, phi thiên ngô công. Ra cát ngọc kiều quát một tiếng, tiện tay vẩy ra một nắm tinh sa. Cái kia tinh sa như lợi tiễn, hướng trên đỉnh đầu thân thể kia chừng hai người dài chính gật gù đắc ý vẩy xuống nọc độc phi thiên ngô công vọt tới. Nào có thể đoán được, tinh sa phương bắn ra, chân trời đột nhiên lên một trận cuồng phong. Lại là hai con miệng rắn bạch hạc dương cánh lướt qua, một đôi trượng dài cử xí vỗ, tựa như chợt hiện một trận gió lúc, tinh sa nháy mắt bị cuốn ngược mà quay về. Không tốt, chúng phục kích. Rút lui áo đay lão giả hét lớn một tiếng, gọi ra cơ quan chim, liền muốn vượt ngồi lên. Áo đỏ người lùn cuồng nổ, bắt lấy bích nhãn thiềm thử phát ra khặt khặt quái âm. Quát hỏi nói. Nói, có phải hay không là ngươi cố ý trêu chọc lão tử vào tiết nóng? Một cái tay khác đã tế ra đỏ hồng bình nhỏ, nọc độc tựa hồ tùy thời liền muốn khuyên đảo mà ra. Khặt khặt, hèn hạ nhân tộc, đi chết đi. Phịch một tiếng, cái kia bích nhãn thiềm thử thân thể đột nhiên nổ tung. Tanh hôi lồng lấy dịch thể tung tói, áo đỏ người lùn mặt mũi tràn đầy. Nguy cơ chưa hiện, mọi người đều ý thức được không ổn, hốt hoảng tế ra cơ quan chim, vọt người mà lên. Đúng lúc này, tứ phía cao điểm tuôn ra mấy trăm yêu vật, phân bốn cái quần thể. Theo thứ tự là thân thể như to bằng cái thước thất thải mặt ruột con nhện thô to như thùng nước phối hợp xà hạt, giống như rắn thân thể không có cái đuôi. Hai bên đều là đầu lâu, một bên là đầu chăn, một bên là đầu bò cạp. Cách đầu to cỡ như đầu người bích nhãn thiềm thử cùng to cỡ đầu búa lồng lấy ong độc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 555 giết chóc tứ đại quần thể. Riêng phần mình chiếm cứ một mặt. Áo đay lão giả vừa cưới trên cơ quan chim. Đầy trời mưa tên liền giáng lâm. Lộng lấy tơ nhện. Đen kịt mỏ cạp châm. Bốc lên khói trắng con cóc nước miếng. Như lời tiến gào thét ong độc đuôi sau châm. Nháy mắt liền đem phiến thiên địa này bao phủ. Mấy trăm yêu vật. Thanh bài cái chiếm tuyệt đại đa số. Trắng bài cái chỉ có số ít. Duy chỉ có tứ phía ở trên cao nhìn xuống không tham dự công kích yêu vật. Giữa cổ tiếp treo xám đen thú bài. Thanh bài yêu vật. Đều là mông muội đỉnh phong. Trắng bài yêu vật thì vì khai trí giai đoạn trước. Xám đen bài yêu vật đúng là khai trí trung kỳ. Mông muội đỉnh phong yêu vật. Luận chiến lực có thể so với ngưng dịch giai đoạn trước. Khai trí giai đoạn trước yêu vật thì đối đầu ngưng dịch trung kỳ. Khai trí trung kỳ thì có thể đối chiến ngưng dịch hậu kỳ. Trong sân đám người. Chỉ có thượng thiện Phật là ngưng dịch đỉnh phong. Áo đay lão giả là ngưng dịch hậu kỳ. Áo đỏ người lùn. Gia Cát Ngọc, Trần Thiếu Hoa đều là ngưng dịch trung kỳ. Hồng Sử Cơ bất quá là khí hải đỉnh phong. Trước mắt đại chiến. Rõ ràng là tứ đại ngưng dịch hậu kỳ cường giả. Xuất lính mấy chục ngưng dịch trung kỳ cường giả. Cùng hơn 200 ngưng dịch giai đoạn trước cường giả. Vây quét một vị ngưng dịch đỉnh phong. Ba vị ngưng dịch trung kỳ. Một vị khí hải cường giả tối đỉnh. Lực lượng cán cân từ vừa mới bắt đầu chính là tính áp đảo. Đầy trời độc vật phun đến. Đám người cơ quan chim còn đến không kịp điều khiển. Độc vật liền giống như dòng lũ từ bên trên trút xuống. Đám người đã không kịp thôi động cơ quan chim. Riêng phần mình liều chết thúc giục chân khí. Mện lấy khí tường. Chống cự lấy đầy trời công kích. Làm sao lâm nạn tâm khó đủ. Từ vừa mới bắt đầu. Đội hình chính là tán loạn. Trong lúc vội vã căn bản không kịp tụ trận. Hồng Sử Cơ trước hết nhất không chống đỡ được. Thậm chí không kịp gọi ra thí luyện bài. Liền bị một vũng lớn con cóc nước bọt tưới bên trong. Từ đầu đến chân bắt đầu hư thối. Lăn lộn đầy đất. Lập tức lại trúng một đống ong độc châm. Như một đoàn bùn loãng bị đóng đinh trên mặt đất. Âm hồn mới xuất hiện. Liền bị hút đi. Chui vào phía tây cao điểm đằng không mà lên phối hợp xà hạt bọ cạp miệng bên trong. Trần Lang cứu ta ra Cát Ngọc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu vai trúng một con dài nửa xích bọ cạp châm. Miệng vết thương chỗ máu đen ớt ra. Vội vàng ở giữa. Liều mạng thúc giục chân khí. Hội tụ thành một đảo khí tường. Nỗ lực chống đỡ lấy khí tường. Du tẩu bản thân. Căn bản không rảnh móc ra thí luyện bài. Thoáng qua nửa người đều muốn tê dại. Nửa người bị một đoàn thất thải tơ nhện quấn quanh dần dần héo rút. Trần Thiếu Hoa nghe vậy. Đem hết toàn lực hướng ra Cát Ngọc tới gần. Mắt thấy ra Cát Ngọc móc ra thí luyện bài. Một mảng lớn bỏ cạp châm đắc phủ cận. Trần Thiếu Hoa phát ra một đảo gào thét thảm thiết. Đẩy ra một đảo khí tường. Vì ra Cát Ngọc thanh ra một mảnh chỗ trống. Tuyệt vọng nhìn xem ra Cát Ngọc ăn vào đan dược. Hắn chỉnh thân thể nháy mắt bị một mảnh ong độc châm đâm xuyên. Ra Cát Ngọc vừa muốn bóp nát thí luyện bài. Hai đảo phô thiên cách địa bóng đen xúc động. Lại là giống như ngé con đen bài thất thải mặt ruột con nhện. Cùng to bằng cái thớt đen bài ong độc nháy mắt đánh tới. Vô số sắc bén móng vuốt. Cùng nhau đâm tiến ra Cát Ngọc lồng ngực. Nháy mắt đem hóa thành một khối thịt nát. Theo ra Cát Ngọc tiêu vong ứng ánh lục thí luyện bài nháy mắt cho hóa. Diệt sát đi ra Cát Ngọc. Hai con đen bài đại yêu. Nhìn cũng không nhìn chính miễn cưỡng trèo chống thượng thiện Phật. Áo đỏ người lùn cùng áo đay lão giả ba người. Phi thân trở ra. Chính là cái này khí diễm ngập trời miệt thị mới khiến cho trong lòng ba người sinh ra thấu xương băng hàn. Tranh thủ thời gian hướng lão tử dựa vào chỉ có hợp lực mới có cơ hội thoát thân. Ra ngoài ý định phát ra cái này thê lương gào thét dĩ nhiên là thượng thiện Phật. Trước đây đầy mặt từ bi, đắc đạo cao tăng Phật ra không thấy, hóa thành khuôn mặt dữ tợn đồ tể trắng hán. Mười mấy hơi thở về sau. Ba người đem hết toàn lực. Cuối cùng dựa vào. Thế nhưng người người bị thương. Thượng Thiện Phật ngực cắm một chi ong độc châm. Áo đay lão giả ngực quấn lấy một vệt tơ nhện. Lồng ngực đều dần dần sập. Áo đỏ người lùn trên hai tay cắm mấy cái bọ cạp châm. Sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Tụ hợp về sau, ba người mới miễn cưỡng có thở dốc khí lực. Nhưng nghe Thượng Thiện Phật hét lớn một tiếng, nhị vị lại khi một hơi số lượng. Đợi mố tụ một hơi, thôi động bí pháp, vì ta ba người tranh thủ ba hơi chỗ trống. Tiếng nói vừa dứt, Thượng Thiện Phật đánh ra một đạo khí tường, không quan tâm liền ngừng công kích. Áp chiến không được mười mấy hơi thở, đối với áo đỏ người lùn cùng áo đay lão giả mà nói, lại so một cách luân hồi còn tới được vất vả. Dài rằng rặc. Bỗng nghe Thượng Thiện Phật có phá cuộc phương pháp, hai người như ôm lấy cây cỏ cứu mạng. Cái gì tiên duyên, bảo bối gì, tại tính mạng trước mặt, cái gì cũng không bằng. Trong chớp mắt ấy cái kia, hai người căn bản không còn kịp suy tư nữa. Thượng Thiện Phật ngừng công kích về sau, hai người đem hết toàn lực, thôi động chân khí, tụ tập khí tường, chặn càng phát ra miên mật đầy trời công kích. Đúng lúc này, Thượng Thiện Phật trong tay hiện ra thí luyện bài. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại hai con đen bài đại yêu liều mạng tấn công bên trong, bóp nát ngọc bài. Xoẹt. Đen bài nhện yêu sắc nhọn nanh vuốt bấu víu vào Thượng Thiện Phật một đầu cánh tay. Huyết quang lói lên. Cánh tay bị sinh sinh chém xuống. Kim quang lói lên. Thượng Thiện Phật như vậy biến mất. Tốt một cái Thượng Thiện Phật. Biển máu sắp sôi bước ngoặt nguy hiểm. Tâm trí không loạn chút nào. Trong điện quang hỏa thạch, chạy ra thăng thiên. Thượng Thiện Phật đào thoát. Giống như là điều áo đỏ người lùn cùng áo đay lão giả cuối cùng một ngụm nguyên khí. Thậm chí không cần đen bài nhện yêu công kích. Hai người nháy mắt bị đầy trời độc mũi tên bắn ra thùng trăm ngàn lỗ. Bên ngoài hơn 10 trượng chỗ rừng sâu, Hứa Dịch nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật, hắn biết từ vừa mới bắt đầu, mấy vị này liền sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì không giống mấy vị này, hắn từng đại chiến qua Viêm Mãng, Huyết Mức Yêu, thậm chí Xà Sắc. Biết rõ yêu loại trí tuệ theo tu hành tinh tiến, cơ hồ không kém nhân loại. Nguyên nhân chính là đáy lòng có tầng này phòng ngự. Cho nên hái đan quả thời khắc, hắn mới có thể lưu lại đan quả dưới cây thổ những, kịp thời dự phán. Trái lại mấy vị kia, từ vừa mới bắt đầu liền không có đem yêu vật trí tuệ để vào mắt. Hoặc là nói căn bản chưa từng nhìn thẳng vào yêu vật còn có trí tuệ cái này một chuyện. Tự nhiên sẽ không nghĩ tới yêu vật sẽ còn bố cái gì cảm bẫy. Cuối cùng lâm vào tuyệt địa. Hứa Dịch lòng có ảnh hưởng. Tới gần hoa cốc. Thậm chí không cần phóng thích cảm giác. Chỉ xem xét địa hình. Cùng cái kia liên miên đan quả. Liền đoán được sự thiết phục kích chỗ. Hắn không có lên tiếng nhắc nhở, thậm chí căn bản liền không có lói lên ý nghĩ này. Không phải là bởi vì áo đỏ người lùn đám người vô lễ, cùng Gia Cát Ngọc đám người mỉa mai, mà là hắn tâm đắc như bàn thạch. Nếu không phải đáng giá lo lắng người chết hơn chục triệu, cùng hắn có liên can gì? Họ Tô nói một câu nói, hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Này câu chân ý, không phải là thiên địa bất nhân đem vạn vật coi như chó sơm, mà là ở trong mắt thiên địa, vạn vật bình đẳng, đều vì chó sơm. Tu hành hạng người, duy có thể dựa vào người, chỉ có tự thân, riêng phần mình vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Trên diễn võ trường, hơn ngàn tuyển người chết tại thất sát ma âm phía dưới. Hắn tiếng lòng động cũng không động. Lúc này, Gia Cát Ngọc chờ người thân chết. Hắn đồng dạng không có nửa điểm đồng tình. Duy nhất có chỉ là kinh ngạc. Đối với yêu tộc sức chiến đấu kinh ngạc. Mấy trăm đại yêu vây kín. Trận thế quả thật kinh thiên. Giết chóc kết thúc. Mấy trăm đại yêu cũng không trì hoãn. Tại tứ đại lính đội đại yêu gào thét phía dưới, giống như là thủy triều tán đi. Tựa hồ còn có nhiệm vụ mới cần đợi hoàn thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 556 phản chu mấy chục giây về sau. cảm giác bên trong lại không yêu tộc khí tức, ngưng thần chung quanh, trong vòng mấy trăm trượng cũng đã không còn cường đại khí tức. Hứa Dịch vẫn như cố tính nằm không động. Hắn biết rõ, lúc trước chính mình thoát thân, tất nhiên rơi ở trong mắt những yêu vật này. Bọn hắn không đến tìm kiếm, có lẽ là tại chính mình liếm tức phía dưới, không có kiểm tra thực hư đến khí tức của mình. Nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha chính mình. Quả nhiên, chờ đợi nửa nén hương về sau, lúc trước con kia chiến lực cường hoành đen bài thất thải mặt ruột nhện yêu vọt người mà đến. Lúc trước chiến trường chỗ, tuần sát một vòng, đem trên mặt đất cái kia ánh vàng rực rỡ một mảnh đan quả đều thu. Lúc này mới vọt người rời đi. Hứa Dịch thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, như ít hơn nữa đợi một lát, hắn liền xông tới. Nói thật, những cái kia đan quả cùng mấy người tu di hoàn cũng không thể mang đến cho hắn quá lớn dù hoạt. Duy chỉ có áo đỏ người lùn trong miệng thương nguyệt giác, có phần để hắn tâm động. Đen bài thất thải mặt ruột nhện yêu về phía sau mười mấy hơi thở, hắn liền triển khai thân hình bay phun mà đi. Tới phố cận, chỉ thấy tanh nồng khắp nơi trên đất, các loại tàng khí vung đầy đất. Treo ruột chính là, trên mặt đất lại không một giọt máu tươi. Không kịp tinh tế kiểm tra thực hư, Hứa Dịch phi tốc thu năm cái tu di hoàn, lấy ra thiết tinh, thôi động trưởng lực, thiết tinh hóa thành nhọn câu, luồn vào áo đỏ người lùn nổ trương lớn trong miệng. Quả nhiên có gì vật nhấp nhô. Tiếp tục thôi động thiết tinh hóa thành dây nhỏ, tại cái kia gì vật bên trên quấn quanh vài vòng, câu kéo mà ra, lại là cái ngón út to cỡ đóng vi hình kèn lệnh. Kèn lệnh trên giấy phân bố tinh mịn đường vân, cực kỳ phát vụng. Từ tu di hoàn bên trong lấy ra một bát nước sạch, hoán tẩy mấy lần, liền đem cái kia thương nguyệt giác chứa vào miệng bên trong. Lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Đợi cái kia thương nguyệt giác sán lên hàm trên, lập tức một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác truyền khắp toàn thân. Đột nhiên, một đạo khặc khặc quái âm truyền vào tai đến, biết rõ không phải tiếng người, lại nghe được rõ ràng. Hoa con nhện, hiện tại biết lão tử trí tuệ đi. Hắc hắc, cái này lão tử sớm trên cổ tịch nhìn qua. Gọi là gì? Đúng, gọi thỏ khôn có ba hang. Thanh âm vừa truyền đến, một đầu to bằng cái thớt đen bài lồng lấy ong độc rơi trên mặt đất, một đôi hẹp hẹp con mắt viết đầy đùa cợt. 7, 8 cây xúc giác như móc sắt cương kiếm giống nhau tùy ý đâm. Ngay tại ong độc rơi xuống đất sát na, con nghé giống nhau đen bài thất thải mặt ruột nhện yêu oanh một tiếng nện rơi xuống đất. Ruột trên mặt ngũ quan rõ ràng, nghiêng lệch bồn máu lớn miệng, cười khẳng khặc quái gì. Khó được ngươi cách này người điên đoán đúng một lần. Lúc này lão tử đổi lấy ngươi tới trước, bất quá hạ thủ được nhẹ chút. Đừng giống những thứ ngu xuẩn kia phô thiên cách địa loạn xạ. Làm tới cuối cùng, những quái vật này đều 8-9 thành một đám bùn nhão, muốn nhập miệng nếm thức ăn tươi cũng không được. Hai yêu một trái một phải đem Hứa Dịch bao giáp tại chính giữa. Hứa Dịch nguyên bản liền không có dám khinh thị đám này yêu vật trí tuệ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đám gia hỏa này có thể tiến hóa đến trình độ như vậy. Ý niệm chuyển tới chính mình vừa thu nhập tu di hoàn bên trên, hắn liền thầm mắng lên sự ngu xuẩn của mình tới. Nơi đây là thí luyện chỗ, hơn 300 năm phong cấm, có thể nơi đây yêu vật lại không có bị đứt đoạn truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu tu di hoàn là nhân tộc bảo bối, liền đan quả đều muốn thu về. Như thế nào chịu đoán chừng lưu lại tu di hoàn không động, liệu đến lợi dụng vật này trêu chọc chính mình. Hứa Dịch vừa muốn động tác, cái kia ong yêu mấy cây móng vuốt thép đồng thời múa, thoáng qua liền trên mặt đất hiện ra một loạt chữ viết. Đừng nhúc nhích, hèn hạ nhân tộc, vĩ đại hoàng ông đại nhân cho phép ngươi tự sát, nhưng nếu ngươi không biết điều, dám móc ra khối kia đáng chết bảng hiệu, vĩ đại hoàng ông đại nhân cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Hứa Dịch đã nghe qua hai yêu nơi đây đối thoại, đoán được cái này hai yêu vật nhất định là lo lắng đối chiến đứng lên. Hủy chính mình thi thể. Chất thịt liền ăn không ngon. Không có vấn đề. Ta cam đoan không động cái kia tấm bảng hiệu. Ta muốn biết các ngươi đến cùng tới mấy cái. Mặt khác xà hạt yêu cùng con cóc yêu đâu. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không động khối kia thí luyện bài. Tân tân khổ khổ như thế. Sao chịu cứ vậy rời đi. Khắc khắc. Thú vị nhân tộc. Mắt mờ. Thú vị như vậy vạn vật. Lão tử có thể không đành lòng vào miệng đâu. Lưu lại làm cái vạn vật khẳng định không tệ. Ông yêu khạc khạc đối với nhện yêu phun yêu ngôn. Móng vuốt thép lại không chậm chút nào. Trên mặt đất vung vẩy ra một loạt chữ lớn. Tiểu gia hỏa. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Thu thập ngươi. Không cần giúp người. Nếu không phải sợ ngươi chạy trốn. Há sẽ tới hai vị vĩ đại yêu thần. Xem ra ta không cần đợi. Hứa Dịch phun ra lại là yêu ngôn. Ngay tại ông yêu kinh hãi không hiểu thời khắc. Hứa Dịch thôi động phong thần chi dực. Nháy mắt tới ông yêu phủ cận. Ông yêu lại muốn né tránh đã không kịp. Cao ngạo tự tôn cũng không cho phép hắn tại cùng hèn mọn nhân loại chính diện trong giao chiến bước lui. Nháy mắt. 7-8 đầu xúc giác thôi động. Mện thành một đảo sắt thép rèn đúc rừng gai. 8 đầu xúc giác dối ra sát na. Hứa Dịch liền đã xâm nhập cái này khóm bụi gai bên trong. Trong tay một thanh xích hồng tiểu kiếm. Chính giữa ong yêu giữ tợn đầu. Xích hồng tiểu kiếm như xuyên đậu phụ trúc tùy tiện tự ong yêu mi tâm đâm vào cắm thẳng đầu lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch liền có thể rõ ràng cảm giác được đâm trên người mình rừng gai đã mất đi lực lượng. Xoẹt một chút, hắn từ rừng gai bên trong thoát thân mà ra, trên thân lưu lại vô số đạo tơ máu. Ong yêu cái này đủ gọt kim đoạn ngọc 8 đầu móng vuốt thép. Lại không chút nào có thể đâm xuyên Hứa Dịch nhục thân. Nói rất dài dòng. Thực sự đều tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Hứa Dịch đem ong yêu thi thể thu vào tu di hoàn bên trong. Nhện yêu tài biết rõ đến cùng ai thắng ai bại. Dù hắn đã đến khai trí trung kỳ. Trí tuệ không kém tại bình thường nhân tộc thanh niên. Nhưng như cũ làm không rõ ràng ong yêu là chết như thế nào. Nhân tộc cường hãn. Hắn từ trong truyền thừa có chút ký ức. Có thể kia cũng là chân khí. Sát khí các loại thủ đoạn công kích. Nếu bàn về nhục thân. Nếu bàn về cận thân công kích. Yêu tộc lại há có thể e ngại hèn hạ nhân tộc. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này hèn hạ nhân tộc kẻ trộm. Vậy mà tại cận thân bác đấu bên trong giết chết ong yêu. Không được. Này dù gì nhân tộc đã có thể nói ta yêu tộc ngôn ngữ. Nhục thân có mạnh mẽ như thế. Nhất định muốn bẩm báo cho đại vương. Nhện yêu ý niệm vừa lóe ra cái kia hèn hạ nhân tộc đã phi tốc đánh thẳng tới. Nhện yêu liều mạng đập cánh. Nào có thể đoán được người kia giống như gió chạy tới. Luận tốc độ lại vẫn thắng qua chính mình. Hứa Dịch trước giải quyết ong yêu. Chính là sau khi tự định giá kết quả. Ong yêu. Nhện yêu vây xếp ra cát ngọc lúc. Hắn quan sát qua. Luận tốc độ, ong yêu vượt xa nhện yêu. Xuất kỳ bất ý trước giải quyết tốc độ nhanh tự nhiên là tối ưu chiến thuật lựa chọn. Thấy Hứa Dịch đảo mắt truy vào. Nhện yêu chợt phát ra thê lương kêu gào. Hứa Dịch thầm nghĩ không ổn. Biết được vị này đang triệu hoán đồng bản. Dưới chân phát lực. Toàn lực thôi động phong thần chi dực. Thoáng qua liền đến phủ cận. Nào có thể đoán được. Cái kia nhện yêu giữa không trung bỗng nhiên quay đầu. Đối diện bay nhào mà đến. Tùy theo mà đến. Thì là đầy trời bay loạn tơ nhện. Hứa Dịch không tránh không né. Chỗ cổ tay thần kiếm cầm long thôi động. Hơn 10 cây tinh mịn khó cảm giác sắc bén kiếm châm bắn ra. Chính giữa nhện yêu mặt vượt. Mắt thấy đầy trời tơ nhện liền muốn quay đầu che đẩy đến. Hứa Dịch giữa không trung mượt mà gặp lại. Nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Ngờ lấy hạ xuống nhện yêu. Ý niệm khẽ động. Liền đem thu vào tu di hoàn bên trong. Không kịp dừng lại. Phong thần chi dực uy năng toàn bộ triển khai. Hướng phía hướng tây bắc bão táp mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 557 nghĩ xa hắn vừa rời đi bất quá mười mấy hơi thở. che khuất bầu trời thất thải mặt ruộng nhện yêu tạo thành nhện đàn. Tuôn ra mà đến. Chợt. Tứ tán ra. Không bao lâu. Lại tải nhện yêu tử trận không trung hội tụ. Lập tức. Yêu bầy phát ra kêu gào thê lương. Tiếng kêu truyền đến đã thoát ra vài dặm Hứa Dịch trong tay. Suýt nữa đem hắn chấn động đến từ giữa không trung rơi xuống. Cảm giác toàn diện ngoại phóng. Từ rậm rạp núi rừng bên trong. Tìm được một chỗ địa động. Dò xét rõ ràng không có yêu vật sống nhờ. Hứa Dịch bình phong thần liễm tức tìm đi qua. Gỡ ra khô héo cành mận gai rừng. Tại cửa động nhìn thấy mấy sợi phát vàng lông bờm. Đoán được làm không cẩn thận địa động này chính là nào đó yêu động phủ. Nghĩ đến giờ phút này. Khắp núi yêu vật đều đi tham gia vây quét nhân tộc đại chiến đi. Hắn vừa vặn nhờ vào đó chỗ nấn ná một lát. Hang động tiềm nhập lòng đất gần 10 trượng. Chiếm diện tích gần nửa to cỡ mấu. Mặt đất ẩm ướt. Bị vô số hòn đá cán cân. Còn tại nơi hẻo lánh dùng cỏ mềm trải chiếm hang động diện tích gần nửa thảo sập. Đủ thấy yêu nghiệt này thân hình to lớn. Hứa Dịch lấy ra một bộ mềm thảm. Trên mặt đất trải. Khoanh chân ngồi lên. Ăn vào mấy viên bình thường bổ khí đan. Ăn hai khối thịt chín. Uống hai bát nước sạch. Thầm vận chỉ thủy quyết. Nỗi lòng rất nhanh trầm ngưng như nước. Một nén hương về sau. Hứa Dịch mở mắt ra, tinh thần cùng thể lực lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng không vội lấy xuất động, bắt đầu tính toán tương lai cùng đường ra. Lẽ ra, hắn giờ phút này còn tại hiểm cảnh tính toán tương lai, hơi sớm. Thế nhưng, hắn biết rõ không mưu toàn cuộc người không đủ mưu nhất thời đạo lý. Giới bài sắp hiện ra. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn mưu được một khối. Theo hắn từ An Khánh Hầu chỗ nghe nói. Giới bài chính là ổn định thông qua ám sơn mấu chốt. Cái gọi là ám sơn chính là không gian mảnh vỡ hoặc thông đạo. Như được giới bài, ám sơn cũng không khó tìm. Dựa theo lưu lão tặc manh mối, một đường hướng bắc, phí chút khổ tâm tất có đoạt được. Như tại ngày xưa, hắn cũng không nóng nảy rời đi giới này. Có thể khi tiến vào cái này liệp yêu cốc về sau, hắn rõ ràng cảm giác được ngoại giới cùng đại xuyên cái này hoang dã chỗ khác nhau. Chính là cái này làm thành thí luyện chỗ liệp yêu cốc, linh khí đầy đủ, liền vượt xa hắn tưởng tượng. Mặc dù ở chỗ này thời gian ngắn ngủi có thể hắn đã rõ ràng cảm nhận được linh khí đối với thân thể thoải mái chỗ tốt. Khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn so sánh nơi đây cùng toàn bộ đại xuyên yêu vật. Khai trí kỳ yêu vật. Tại đại xuyên đất là kỳ chân. Hắn còn nhớ ký lúc trước bắt xà sắc thi thể. Bất quá khai trí giai đoạn trước thượng tam phẩm thiên yêu. Tại tranh đoạt đấu giá giấy phép đấu bảo sẽ lên. Liền có thể đền hơn triệu kim. So sánh thần binh, đan dược thậm chí trận pháp. Không thể nghi ngờ cái này yêu thi giá cả leo lên trời. Tại sao lại tạo thành lớn như vậy khác biệt? Còn không phải bởi vì đại xuyên cảnh nội. Yêu vật khó tìm. Nhất là đạt được khai trí kỳ yêu vật. Càng là phượng mao lân giác. Mà yêu vật sẽ gì khai trí gian nan. Còn không phải bởi vì linh khí khan hiếm. Đủ thấy linh khí này diệu dụng. Trừ linh khí thoải mái thân thể con người. Yêu thể bên ngoài. Linh khí đồng dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng bảo dược các loại. Nói tóm lại, linh khí liền mang ý nghĩa tu luyện căn bản tài nguyên. So sánh nơi đây, đại xuyên đích thật là hoang dã giống nhau tồn tại. Đã nhòm ngó ngoại giới tinh diệu, để Hứa Dịch sao cam tâm căn nhà nhỏ bé giới này, hao phí thời gian. Mà để hắn không kịp chờ đợi rời đi giới này khác một lớn nguyên do. Chính là hắn trong khí hải oán thai. Trải qua nhiều mặt tìm kiếm. Hắn cơ bản đã phán định cái này đáng chết oán thai. Tại giới này chỉ sợ là vô giải tồn tại. Oán thai tại. Hắn tu luyện liền cơ bản bị khóa chết, hy vọng duy nhất, chỉ sợ cũng tại ngoại giới. Đã nhập liệp yêu cốc. Hắn thông hướng ngoại giới tâm tình liền trước nay chưa từng có mãnh liệt. Thậm chí hạ quyết tâm. Nếu như giành được giới bài, liền tận toàn lực tìm kiếm ám sơn. Hắn không phải cái thích đánh không chuẩn bị cầm ra hỏa. Rất nhiều lần trải qua bên bờ sinh tử. Hắn rõ ràng hơn áp chủ bài cùng thực lực tầm quan trọng. tùy tiện tiến vào ngoại giới. Làm không cẩn thận chính là ngồi giếng thật lâu cóc. Đột nhiên gặp thiên đại. Trước kia tự cho rằng dựa vào. Chưa hẳn có thể vào tay vốn có hiệu quả. Cho nên, cái gọi là võ đạo tu vi, cái gọi là các loại bảo bối, hắn không dám lấy vì có thể trở thành hoành hành ngoại giới dựa vào. Duy nhất thực lực, hoặc là nói duy nhất có thể nhanh chóng chuyển đổi là thật lực, chỉ có thể là tài phú. Đến ngoại giới, cái gì là tài phú? Hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng giới này mấy thế lực lớn phát hành kim phiếu. Chỉ có vật thật. Thí như thần binh, đan dược, bảo dược, trận pháp, bảo giáp, tu di hoàn. Thậm chí bao gồm yêu thi. Làm một trí lực vô cùng cao minh gia hỏa. Hứa Dịch nhanh chóng đối với mấy cái này đại biểu cho vật thật tài phú. Làm cái triệt triệt để ước định. Rất nhanh liền chọn chúng trung cực tài phú đại biểu. Bảo dược. Cái gọi là trung cực tài phú đại biểu tại hắn. Lý giải, giới này mang đi ngoại giới, giá trị lớn nhất chỗ. Làm cách đơn giản nhất so sánh, giờ phút này hắn sở hữu tài phú tương đương thành kim phiếu có 10 triệu kim. Nếu muốn đi ra bên ngoài giới, cái này 10 triệu kim đổi thành vật gì giá trị lớn nhất. Nói một cách khác, giới này vật gì tại ngoại giới có thể đổi thành ra giá trị lớn nhất. Chỉ có bảo dược. Đạo lý rất đơn giản. Thần binh, đan dược, trận pháp, bảo giáp, tu di hoàn, đều là nguyên thủy vật liệu tại kỹ thuật gia công hạ hình thành. Có thể nhất thể hiện giá trị không phải nguyên tài. Càng nhiều hơn chính là kỹ thuật ngưng kết. Liền như đan dược đến nói. Phân giải thành căn bản. Bất quá là các loại bảo dược. Cùng luyện đan sư kỹ năng. Thông qua luyện đan sư kỹ năng tăng thêm. Những này bảo dược liền trở thành vượt qua tự thân giá trị mấy lần thậm chí mấy chục lần tồn tại. Mà tại ngoại giới, bên ngoài giới đầy đủ linh khí, có thể suy ra, vậy nên là loại nào phồn vinh tu luyện giới. Giới này kỹ thuật, so sánh ngoại giới, căn bản không thể so sánh mô phỏng. Đem đan dược đưa vào ngoại giới, tự nhiên liền tạo thành ngưng kết thành đan dược giá trị bên trong kỹ thuật giá trị trên phạm vi lớn bị giảm giá trị. Đồng lý, thần binh, trận pháp, tu di hoàn. Bảo giáp, cái này ngưng kết kỹ thuật thành phần tồn tại, tới ngoại giới không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ bị giảm giá trị. Chỉ có bảo dược loại này nguyên vật liệu, sợ rằng sẽ vĩnh viễn khan hiếm. Dù sao cho dù linh khí càng đầy đủ, đã sớm tu luyện giới liền càng khổng lồ. Bảo dược loại này tất cả tu luyện nhân sĩ đều cần muốn tồn tại, tự nhiên sẽ vĩnh hằng khan hiếm. Cho tới yêu thi, giờ cũng có thể thuộc về nguyên vật liệu một loại. Thế nhưng bởi vì tại đại xuyên khan hiếm hình, tạo thành siêu cao giá thị trường, đem yêu thi tại đại xuyên biến hiện, đổi lại làm bảo dược mang về ngoại giới, không thể nghi ngờ có thể hình thành lợi ích sử dụng tốt nhất. Đã nhận định bảo dược có thể trợ giúp chính mình tại ngoại giới càng nhanh chóng hơn hình thành tài phú, tiếp theo sáng tạo thực lực, Hứa Dịch như thế nào không động chút tâm tư. Hắn lúc này tựa như cách biết chính mình sắp sửa xuyên qua gia hỏa. Đại xuyên chỗ thế giới. Đương nhiên. Cũng bao quát cái này thí luyện giới. Với hắn mà nói. Thì thành cái cử đại nhà kho. Hắn chỉ muốn tận khả năng hướng chính mình tu di hoàn bên trong nhiều nhét chút chân quý tài phú. Bảo dược. Bảo dược đại xuyên chỗ thế giới tự nhiên cũng có. Nhưng hạn tại mỏng manh linh khí chân phẩm cực ít. Liền lấy nơi đây gần như tràn lan đan quả mà nói. Ngoại giới đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy. Hứa Dịch tham gia qua không ít đấu giá hội. Luận cấp độ đã tính cực cao. Thế nhưng đan quả lại một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác. Này thí luyện giới. Không phải là yêu vật thiên đường. Đồng dạng là bảo dược thắng địa. Dù sao. Mấy trăm năm không người đặt chân. Chỗ tích nhất định phong phú. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 558 hóa yêu nơi đây yêu vật đa trí. Tất nhiên sẽ không đem bảo dược coi là tạp hoa cỏ dại. Chân quý chỗ nhất định cấy ghép. Cái này điểm. Từ chúng yêu dẫn dụ ra Cát Ngọc mấy người, ven đường bày ra đan quả cây, liền có thể phán đoán suy luận. Mà tồn tích bảo dược nhiều nhất địa phương nhất định tại yêu quật. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Trải qua cùng yêu vật nhiều lần đối chiến, Hứa Dịch dũng khí đã tráng. Nhất là tu thành bất bại kim thân thứ 5 chuyển về sau, lòng tự tin càng phát ra bạo dạp, càng thêm có phong thần chi dực. Màu đỏ tiểu kiếm trợ trận, hắn tự tin chỉ cần không tao ngộ tím bài đại yêu, tự vệ cần phải không ngại. Phương hướng đã minh, quyết tâm đã định, Hứa Dịch lúc này mới thôi động tu di hoàn, lấy ra ra lần này đại chiến mới thu hai cố yêu thi cùng 5 kiện tu di hoàn. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, hai cố yêu thi giữa cổ đen bài liền rơi vào trong lòng bàn tay. Đen bài một viên giá trị 1000 điểm, 2000 điểm tới tay. Cẩn thận lục xem nhện yêu thi thể, quả thật tại một mảnh lân giáp về sau phát hiện một chỗ ránh kín. Lúc trước hơn 10 viên đan quả liền bị nhện yêu cất giữ tại nơi đây. Thôi động tiểu phá giới thuật, 5 cái tu di hoàn chỉ áo đỏ người lùn viên kia phát ra nhẹ phúc thanh âm. Khoảng khắc, 5 kiện tu di hoàn bị đều mở ra. Hắn không có lo lắng kiểm nghiệm từng cái tu di hoàn bên trong tích xúc. So sánh cái này hai cố khai trí trung kỳ đại yêu, đại xuyên cảnh nội đại đa số cái gọi là tài bảo đều là tái nhợt. Sự chú ý của hắn ngược lại là tại các lớn tu di hoàn không gian lớn nhỏ bên trên. Dù sao, hắn săn yêu hành trình vừa mới bắt đầu, tồn trữ không gian lớn nhỏ, đây chính là phiền toái không nhỏ. Còn tốt, trừ hồng sử cơ viên kia tu di hoàn, chỉ có thể cắt hạ to bằng cái thước ong yêu. Cái khác mấy cái tu di hoàn không gian khá lớn, nhỏ nhất cũng có thể chứa đựng hai cái to cỡ con ngé nhện yêu. Áo đay lão giả cái kia nhất là rộng rãi, chừng non nửa mẫu vuông. Thoảng qua tập hợp là có thể đủ lần này săn yêu hành trình. Làm rõ tu di hoàn không gian lớn nhỏ, hắn lại đem lực chú ý bỏ vào đan quả bên trên. Từ ra Cát Ngọc, áo đỏ người lùn, nhện yêu ba khu tập hợp, tổng cộng được 21 viên. Đan quả giá tiền hắn còn không rõ ràng, chỉ bằng mấy lần đấu giá hội đều chưa từng nhìn thấy, đủ thấy kỳ chân hiếm. So sánh riêng phần mình đấu giá hội bên trên đỉnh tiêm bảo dược, nghĩ đến một viên cũng có thể đáng 30-50 vạn. Lại thêm hai cố khai trí trung kỳ yêu thi, cho dù không phải thượng tam phẩm thiên yêu, nghĩ đến cũng có thể chống đỡ lên cái kia khai trí giai đoạn trước xà sắc. Bất quá một trận chiến liền phải vượt qua 1000 vạn đoạt được. Linh khí dồi dào chỗ quả thật không tầm thường. Hứa Dịch thầm khen một tiếng, khơi dậy nhớ tới áo đỏ người lùn cùng Gia Cát Ngọc tranh chấp thời khắc, lộ ra cái kia cái gọi là truyền nọc độc tà vật giống như bảo bối. Lập tức hắn lấy ra áo đỏ người lùn viên kia màu vàng kim nhạt tu di hoàn, ý niệm khẽ động, đem nhiều vật na di ra. Áo đỏ người lùn hàng tồn không nhiều, hơn 10.000 kim kim phiếu, 2 bình cực phẩm đan dược, mấy cái màu đỏ bình nhỏ, chứa mờ nhạt gay mũi chất lỏng, chính là hình ngược cái kia bích nhãn thiềm thử tính ăn mòn cực mạnh dược thủy, 2 bản sách nhỏ, 1 bản cực dày ghi chép lấy ra phổ, 1 bản cực kỳ cũ kỹ, trên trang giấy đều dán trong suốt chống nước phong bì, tựa hồ muốn kiệt lực bổ cứu. Cẩn thận đọc qua, lại là một bản thí nghiệm bút ký, các loại không biết tên yêu vật nội tạng, tà vật lân sừng, để người không biết mùi vị. Trừ ngoài ra chính là 3 cái kim sắc hộp vuông. Cái thứ nhất đừng lấy 3 viên cực phẩm hồi nguyên đan, cái thứ hai đừng lấy 2 viên cực phẩm bổ khí đan, cuối cùng một viên đừng lấy 6 viên như hạt đậu nành kim quang chói mắt dược hoàn. Lại không có vật khác. Nắm vuốt vàng ấm ánh dược hoàn, nhìn chăm chú hồi lâu, thực sự nhìn không ra cái đồ chơi này có cái gì gì dạng. Trong đầu phiêu đãng lấy một số từ mấu chốt. Ta vật, truyền nọc độc, tại giới này cực là hữu dụng, tại ngoại giới chỉ có giá trị nghiên cứu. Nhất là nghĩ đến Gia Cát Ngọc loại này thế gia con cháu đều xác thực không nghi ngờ, liệu tới đây dược hoàn có chút thần diệu. Cảm thấy quét ngang, Hứa Dịch nắm một hạt thuận khẩu phục xuống. Nếu là người khác, còn phải lo lắng dược tính liệu sẽ quá mạnh. Hắn cố thân thể này cái gì mãnh dược đều nuốt qua. Gân lạc cường hoành vô song. Khí hải lại tung bay cái oán thai. Cơ hồ bách độc bất xâm. Đan dược vào bụng, hóa thành một mảnh thanh lương, rất nhanh liền mất cảm giác. Khoanh chân hồi lâu, cũng không thấy chút điểm biến cố. Đang trở lại ăn vào một hạt. Chợt, quanh thân làn da có chút điểm ngứa ngáy. Rời mắt nhìn lại, trên cánh tay dần dần sinh ra rất nhiều tinh mịn lông tơ. Chợt, khí huyết bỗng nhiên sôi trào. Đôi mắt đỏ thấm. Tinh mịn lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen sáng lên. Xương cốt cũng từng tấc khuyết trương. Bộ mặt truyền đến nước da giống nhau kịch liệt đau nhức. Cảm giác đau vừa muốn biến mất. Khí huyết lại tuôn. Đợt thứ hai đau kịch liệt cảm giác. Giống như là thủy triều tuôn ra mà tới. May mà hắn gân lạc tráng kiện. Thần kinh cứng cỏi. Nhịn đau bản lĩnh càng là nhất lưu. Liền như vậy gượng trống. Cố nén một đợt lại một đợt cảm giác đau cỏ rửa. Kéo dài trọn vẹn một nén hương, cái này như nước thủy triều cảm giác đau cuối cùng lui tán. Hứa Dịch cuống quýt lấy ra một bát nước sạch. Đối với nước sạch nhìn chăm chú chính mình dung nhan. Phịch một tiếng. Nước bát ném xuống đất. Hắn giờ phút này. Thân cao hơn 2 mét. Thể phách khỏe mạnh. Toàn thân phân bố màu đen lông cứng quái vật. Nếu chỉ là như thế, cũng không sao. Hắn ngũ quan lại cũng phát sinh kịch biến hóa lớn. Mặt rồng mũi tiêu miệng đột. Quái gì cực kỳ. Chỉnh thể dung mạo đã không giống khỉ đầu chó, cũng không giống cử viên. Dù sao tứ chi tỷ lệ còn như nhân loại vậy cân đối. Vẫn chưa hết sợ hãi, Hứa Dịch dốc lòng dò xét biến hóa trong cơ thể. Ngược lại chưa tỉnh ra rõ ràng gì biến. Duy chỉ có huyết khí nóng này vô cùng. Đang chờ đứng dậy, đột ngột cảm giác thân thể khó chịu cực kỳ, cúi đầu kiểm tra thực hư, mặt mũi tràn đầy hiện khổ. Nguyên lai theo thân thể bành trướng dị biến, nguyên bản trang phục cơ hồ thành trói buộc. Đầy người thanh sam đều nổ nát, trên cánh tay phải tu di hoàn cơ hồ đập vào thô to đầu khớp xương. Tu di hoàn kẹt quá chết. Trừ phi thoát xuống một miếng da thịt. Nếu không căn bản không có cách nào gỡ xuống. Lại cái này tu di hoàn. Hắn nhất định phải tùy thân mang theo mang. Dứt khoát liền để hắn kẹt tại đầu khớp xương. Cũng may hắn nhịn đau công phu vô địch. Cái này chút đau sở cũng không tính là gì. Cổ tay trái bên trên thần kiếm cầm long. Lại bị kịch liệt khuyết trương chống đỡ suốt cong cung. Kinh lực thôi động chỗ. Lại cũng không còn cách nào kích phát kiếm châm. Hứa Dịch đoán được nhất định là cong cung trở ngại kích phát. Trong lòng hiện khổ, một kiện phòng thân lợi khí như vậy báo hỏng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, xoát xuống một khối lớn da thịt. Mới đưa thần kiếm cầm long cứng rắn lột xuống tới. Ngoài ra, dưới chân phong thần chi dực cũng bị chống viên viên mãn mãn. Cũng may đến cùng là giá trị 2 triệu kim hàng cao đẳng. Chưa có hàng tồn. Sử bú sữa mẹ khí lực, suýt. Nữa đem chân xương kẹp gãy, cuối cùng đem hai chân nhổ. Mắt thấy phong thần chi dực là lại đeo không lên, hậm hực thu hồi tu di hoàn bên trong. Lồng ngực chỗ cũng bị xiết được kịch liệt đau nhức vô cùng, lại là trói buộc canh tinh hộp sắt phược giao thẳng. Vội vàng giải khai phược giao thẳng. Mở ra canh tinh hộp sắt. Dò xét một lần. Tiểu gia hỏa bình yên mà ngủ. Liền lại lấy ra một cây phược giao thẳng kết dài. Lại lần nữa đem canh tinh hộp sắt trói tại dưới nách. Cũng may toàn thân lông đen dài đến thước tại. So dày nhất quần áo còn dày hơn. Canh tinh hộp sắt. Tu di hoàn trói ở trên người. Cũng không ngờ bị người phát hiện. Xử lý tốt quanh thân khó chịu. Hứa Dịch mới không thể không nhìn thẳng vào này trước mắt. Cái này đủ khiến người khổ cực cực kỳ hiện trạng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 57 chương 559 cường đại. Hứa Dịch là cách chịu nhìn thẳng vào hiện thực ra hỏa. Bi kịch đã phát sinh. trốn tránh cũng vô dụng. Cố gắng nghĩ lại áo đỏ người lùn đối thoại. Người này tựa hồ trên tao ngộ thiện Phật thời khắc, liền đã dùng qua đan dược này. Bằng không thì sao lại muốn ra Cát Ngọc hỏi thăm thượng thiện Phật. Gặp được hắn thương mố người lúc, là dáng dấp ra sao. Hắn cũng không biết áo đỏ người lùn tiến vào cái này liệp yêu cốc chuẩn xác thời gian. Nhưng quyết định không có chính mình sớm. Nói tóm lại, khi hắn tao ngộ áo đỏ người lùn lúc, áo đỏ người lùn tiến vào cái này liệp yêu cốc thời gian, tuyệt sẽ không hướng qua một canh giờ. Hiển nhiên, áo đỏ người lùn tại chưa tiến vào liệp yêu cốc lúc, quyết định sẽ không ăn vào đan dược, hóa thành yêu vật bộ dáng. Như thế, liền có thể được biết, cái này áo đỏ người lùn tại vẻn vẹn một canh giờ không đến, liền khôi phục nhân loại bộ dáng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Dịch cảm thấy bình phục, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn trộm trong ngoài thân thể. Rất nhanh, hắn liền triệu ra đầu mối. Quanh thân huyết mạch đều khôi phục bình tĩnh. Duy chỉ có vùng đan điền huyết mạch tựa hồ phủ tầng một bóng đen. Bừng bừng muốn phát. Cực kỳ thịnh vượng. Hắn mặc niệm chỉ thủy quyết. Trầm ngưng tâm thần. Toàn vẹn khí huyết dần dần co vào. Vùng đan điền huyết mạch cũng dần dần trầm ngưng. Chợt. Trên thân thể lông tơ đã mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất. Sau một khắc, hắn dừng lại chỉ thủy quyết, huyết mạch tiếp tục bành trướng thêm, lông tơ lại lần nữa thô kịch. Hiển nhiên, đây hết thảy cùng đan điền huyết mạch chỗ gì biến có liên quan. Đã có thể theo khí huyết bình tĩnh, mà khôi phục bộ dáng. Chứng minh viên thuốc này tạo thành bộ dáng hóa thú, cũng không phải là không thể nhịn. Cũng gián tiếp chứng minh tạo thành hắn bộ dáng như vậy nguyên do. Đơn giản là đan dược dược lực. Mà dược lực tất có thời gian hạn định tính. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính thoáng qua một cái. Tất nhiên khó mà duy trì. Có thể loại này gân gà giống nhau đan dược. Thì có ít lời gì. Khó trách Gia Cát muốn nói chỉ sợ chỉ có giá trị nghiên cứu. Chợt. Hắn giơ cánh tay lên. Đánh vào hòn đá lát thành trên mặt đất. Chỉ nhẹ nhàng một kích. Hòn đá kia liền sinh ra cái hố cực lớn hãm. So hắn thôi động bá lực quyết lúc ba châu lực lượng một kích cũng tới được bá liệt. Ta hiểu được. Chắc hẳn đan dược này rèn đúc ra tư tưởng liền là muốn mượn yêu vật lực lượng đến thôi phát thân thể con người khí huyết, thu hoạch được vượt mức bình thường lực lượng. Nếu không cái kia cổ quái trên phương thuốc cũng sẽ không liệt xuống nhiều như vậy lực lượng cường đại mãnh thú vẩy và móng tạng khí. Chỉ là không nghĩ tới. Tại thôi phát nhân khí huyết chi lúc. Sẽ mang đến cái này khủng bố dị biến. Chỉ từ thôi phát khí huyết cổ vũ sức lực mà nói. Đan này không thể nghi ngờ là thần đan. Hứa Dịch đầu não cực linh trước sau câu thông tả hữu chiếu giỏi. Rất nhanh liền đoán được bí quyết. Thế nhưng dù hắn lại phú trí tuệ. Lại cũng không thể từ đẩy trắng biết được toàn bộ. Nguyên lai. Đan dược này. Lúc ban đầu gọi là bảo cốt đan, chính là thương gia một vị lão tổ quan sát nào đó đã yêu trời sinh cử lực đặt vững đan này lúc ban đầu nghiên cứu tư tưởng. Trải qua hai đời người vất vả cuối cùng thành đan, nhưng người dùng đều bảo thể mà chết. Trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm mới có một vị trời sinh gân lạc dị thường đệ tử uống thuốc thành công. Kết quả hình thể hóa thành khủng bố yêu thú. Lại bởi vì khí huyết bạo ngược, người này trí lực hoàn toàn không có, chỉ còn đầy ngập giết chóc, chỉ là khí hải đỉnh phong đệ tử. Lại bởi vì hóa thú uy lực kinh khủng, liên tục đánh chết thương gia chín đại ngưng dịch cường giả, thẳng đến dược lực tan hết, mới đưa này đệ tử bắt giữ. Mà việc này cuối cùng bị đánh vào thương gia nào đó đối đầu chôn xuống thám tử truyền ra. Thế gian đều nói thương gia luyện ra khoáng thí thần đan. Các lớn cao môn thế gia tụ tập. Một trận thảm án diệt môn như vậy dẫn bảo. Mấy nhà cao môn thế gia giành được thần đan. Ban cho lớn nhất thiên phú hạch tâm đệ tử ăn vào. Kết quả. Những thiên phú này cực cao hạch tâm đệ tử tất cả đều bảo thể mà chết. Mà cách này mấy lớn cao môn thế gia vì toàn mặt mũi. Cũng không đối ngoại lộ ra này chuyện xấu. Nếu không, một trận vất vả, rơi vào kết quả như vậy, tất thành thiên hạ trò cười. Liền đối với bên ngoài tuyên bố, đan này tên là thần đan, kỳ thực yêu gì, lấy nhân hóa yêu, là thiên đạo chỗ không dung, toàn bộ đan dược đều hủy bỏ. Cuối cùng, thế gian đều lấy đan này là vạn thế truyền nọc độc, bởi vì phục dụng về sau, người chính là hóa thú, đều lấy yêu đan đuổi, dần dần lại không người hỏi thăm. Mà trận kia hỗn chiến bên trong, thương gia cũng không phải toàn quân bị diệt. Áo đỏ người lùn tổ bên trên thiên phú tối cao, bị ngay lúc đó thương gia rất nhiều trưởng lão liều chết hộ tống mà ra. Tùy theo đưa ra còn có một nhóm bảo cốt đan, cùng kia bản gần như không trọn vẹn luyện đan bút ký. Áo đỏ người lùn tổ tiên đại nạn được thoát, quyết chí thề báo thù. Nhưng thương gia đã hôi phi yên diệt, chỉ dựa vào hắn mình lực lượng, như thế nào địch nổi rất nhiều thế gia cao môn. Không có thể làm sao. Cuối cùng hy vọng còn phải ngưng kết ở đây bảo cốt đan bên trên. Cũng chính là áo đỏ người lùn tổ tiên báo thù sốt ruột, bất kể nỗ lực khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra dùng đan phương pháp, liền có bây giờ áo đỏ người lùn. Nguyên lai cách này áo đỏ người lùn vốn là ngang tàng trắng hán, vì phục dụng này bảo cốt đan, bị tổ dùng bí pháp sinh sinh áp xúc thân hình. Đạo lý trong đó nhắc tới cũng đơn giản. Đơn giản muốn đem cái này áo đỏ người lùn gân lạc áp xúc đến cực hạn, lấy tăng tính bền dẻo. Dù sao cái này bảo cốt đan khó vì dùng mấu chốt, chính là khí huyết tràn đầy quá mức, thường nhân gân lạc căn bản không đáng kể. Mà áo đỏ người lùn bản thân thực lực không mạnh, bước vào cái này liệt yêu cốc bản vì tìm được tiên duyên báo thù, lại sợ cốc bên trong đại yêu mãnh liệt, liền thứ nhất thời gian nuốt xuống cái này bảo cốt đan, hóa thành mãnh thú hình dạng. Lại bởi vì lúc hắn chưa bước vào vô lâm, vẫn chưa tiến vào yêu tộc chỗ tụ họp, cũng không có nguy hiểm. Vừa lúc thượng thiện Phật áo đay lão giả truyền tống đến tận đây, đột nhiên gặp được áo đỏ người lùn như thế hình dạng, dưới sự kinh hãi liền triển khai công kích. Bởi vì không vào vô lâm, ba người đối công vẫn chưa phát động cấm chế, một trận đại chiến, áo đỏ người lùn ủng chiếm thượng phong. Ấm hắn hung tàn tính nết, vốn muốn giết cho thống khoái, lại nghĩ yêu cốc bên trong tuyệt bí khó dò, liền muốn đem hai người này thu làm cánh tay. Vì vậy chuyển động bí pháp khôi phục người diện mạo, lại thêm lại hiển lộ thương nguyệt giác có thể thông yêu ngôn bản lĩnh, lại lấy lời dụ, lúc này mới đem thượng thiện Phật cũng áo đay lão giả hai người thu phục, cho tới lấy hóa yêu đan ban cho hai người. Bất quá là lời dụ hư từ, chính là ban cho hai người, hai người cũng tuyệt không thể thừa nhận. Huống chi áo đỏ người lùn còn sót lại mấy viên chân quý vô cùng, lưu báo thù còn không kịp, sao bỏ được ban cho người bên ngoài. Mà nguyên bản lấy hắn ăn vào bảo cốt đan thực lực, muốn nỗ lực xông ra chúng yêu phục kích, bản không phải việc khó. Lại cứ cái này bảo cốt đan hai lần thôi phát, tốn thời gian rất lâu. Nghĩ khi đó vạn tên cùng bắn, bất quá mười mấy hơi thở liền kết thúc chiến đấu. Hắn thậm chí muốn lấy ra thí luyện bài bóp nát mà chạy, cũng không thể được. Nơi nào đến được đến hai lần thôi phát. Thương gia mấy đời mưu đến đây chôn vùi, mà hứa dịch được cái này bảo cốt đan, tùy tiện mà dùng, hóa mà thành yêu. Nói đến áo đỏ người lùn chết cũng tốt, không chết gặp hứa dịch như vậy uống thuốc như ăn kẹo, cũng phải tức chết. Thương gia mấy đời mưu mới có áo đỏ người lùn bình yên uống thuốc, lại cứ hứa dịch liền có thể thong dong nuốt. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, thương gia chư tổ liền ở dưới cửu tuyền, cũng khó có thể nhắm mắt. Nhưng truy cứu lại, hứa dịch chỗ tao ngộ thống khổ, gian khổ, lại là gấp trăm lần với áo đỏ người lùn.